Chương 3701, hãm hại lừa gạt. 5.000 vạn. Người kia kém chút bị Long Trần Lợi nói dọa cho tọa hạ, cái gì đồ chơi giá trị 5.000 vạn a? Hắn làm cái này một hàng hơn 300 năm, cũng không có kiếm được tiền 5.000 vạn tiên vương tinh a. Có thể nói, Long Trần cái này 35.000 tiên vương tinh mua bán, tại hắn tới nói, đã là một vụ làm ăn lớn. Tiện nghi một chút không cho người ta trả giá sao được. Ngươi sẽ hay không làm sinh ý? Gặp người kia mộng bức, Long Trần không nhịn được nói. À, tiện nghi không được, thật tiện nghi không được, như thế cùng ngài nói đi, đây là gia gia của ta gia truyền thừa. Ngươi đừng nhìn cái này quan tài tiểu, nhưng là phía trên khắc đầy ba đời cửu Lê Văn, đây là một cái phong ấn, ai cũng không biết bên trong phong ấn cái gì. Nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều mở không ra nó, mà phụ thân của ta, cũng chính là cha ruột của ta. Hắn. Lão nhân gia ông ta muốn mạnh mẽ mở ra nó, trong hộp bay ra một đạo hắc quang, hắn tại chỗ hóa thành tro bụi, khi đó ta mới 6 tuổi, ta tận mắt thấy lão nhân gia ông ta chết, ta. Người kia nói càng về sau, thanh âm nghẹn ngào, than thở khóc lóc. Mẹ nó, ngươi có thể tính tiến vào trạng thái, Long Trần vội vàng hỏi nói, cha ngươi thời điểm chết biến thành hắc khí. Hiện ra một đóa hoa đồ án, hoa nở 6 múi, mỗi một múi trên đều có ác quỷ đồ án. Ngươi! Ngươi! Làm sao ngươi biết? Cái kia người thất kinh, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, cái kia diễn kỹ, mẹ nó, thì liền Long Trần kém chút đều tin. Ngươi còn nhìn thấy cái gì? Long Trần nói, cái kia 6 cái mặt quỷ hé miệng, thôn phệ phụ thân ta biến thành hắc vụ, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, rơi tại đây cái quan tài phía trên, thấy không? Cũng là từ nơi này giống rùa đen đồ án một dạng chữ đi vào. Lúc ấy ta thấy rất rõ ràng, cái chữ này giống như sẽ động, nhưng là ta nghiên cứu nhiều năm như vậy. Thực đang nghiên cứu không ra, ta hận nó, nhưng là ta cũng yêu nó, lại muốn biết nó đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Thế nhưng là ta có tự mình hiểu lấy, ta chỉ sợ đời này cũng nghiên cứu không hiểu nó, nếu như gặp phải giá cả thích hợp, liền đem nó xử lý sạch. Cho nên, năm. Ta ra cái giá này, không có chút nào có thể thiếu. Người kia cắn răng nói. Người kia khẩn trương phía dưới, quên đi Long Trần mới vừa nói con số là cái gì, tự như là 5.000 vạn, lại hình như là 500 vạn, hắn không nắm chắc được, tốt tại gia hỏa này, năng lực ứng biến cũng không tệ lắm, không có mặt giúp. Cha ngươi lúc ấy là tu vi gì? Long Trần hỏi. Cha ta lúc ấy là giới vương. Người kia chặn lại nói. Long Trần vừa trừng mắt. À, giới vương không được sao? Người kia nhìn lấy Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Long Trần tức giận đến muốn quất hắn một bạt tai, ngươi mẹ nó hỏi như vậy, chẳng phải làm lộ rồi hả? Lão tử là để ngươi đem cha ngươi tu vi nói cao một chút à, cái gì được hay không, ta là hỏi, cha ngươi tu vi. Long Trần nhắc nhở. Hả, ngươi hỏi ta cha tu vi à? Ta còn tưởng rằng ngươi hỏi ta cha thân phận đâu, cha ta lúc ấy là Thanh Khê Châu Giới Vương sẽ hội trưởng, tu vi đã là nửa bước thần tôn. Khoảng cách thần tôn, chỉ bất quá cách xa một bước, đáng tiếc. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta tráng niên mất sớm, gia tộc bọn ta cũng trong nháy mắt điêu linh. Từ đó ta vượt qua Lan Bạc Kỳ Hồ sinh hoạt, cha a, hài nhi bất hiếu, cho ngài mất thể diện, cha a, ngài trên trời có linh, nhất định muốn phù hộ hài nhi trọng kiến gia tộc. Nói đến thương tâm chỗ, người kia gào khóc. Mẹ nó, ngươi đến cùng sẽ không biết diễn xuất a, cái này mẹ nó cũng quá mức a. Chỉ có ngu ngốc mới có thể mắc lừa. Nhưng là kịch đã diễn tới đây, Long Trần cũng chỉ có thể kiên trì diễn tiếp, lấy ra một mài không gian giới chỉ nói, được rồi. Ngươi cũng đừng khóc, cái này phá quan tài, ta muốn, bất quá ngươi đến làm cho ta lại chống hai kiện. Thành giao, thành giao. Cái kia người vui mừng. Hai tay tiếp nhận Long Trần giới chỉ. Long Trần cúi người thân thủ đi lấy cái kia quan tài, chung quanh lại không có nửa điểm động tĩnh. Long Trần nhất thời trong lòng chợt lạnh, quả nhiên uổng phí sức lực, cái này ngu ngốc diễn kỹ quá kém. Hô, thế nhưng là ngay tại hắn tay sắp đụng phải cái viên kia quan tài nhỏ quách thời điểm, Long Trần lại bắt một cái không. Long Trần vừa sợ vừa giận, hướng nhìn chung quanh, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa cửu U La Sát. Lúc này cái kia quan tài nhỏ quách ngay tại trong tay nàng. Muốn chết, dám cướp đồ vật của ta, để nó xuống, nếu không hôm nay để ngươi đầu người rơi xuống đất. Long Trần cả giận nói. Cửu U La sát thủ cầm cái kia quan tài nhỏ quách, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thật sự là ngu ngốc, còn cái gì Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất, bác học nhất viện trưởng, bất quá là lừa đời lấy tiếng thôi. Liền đại danh đỉnh đỉnh ngàn văn phong ma ấn cũng không nhận ra, cái này quan tài rơi vào tay ngươi, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ có rơi vào trong tay của ta, nó mới có thể phát dương quang đại. Hiện tại, nó là của ta. Hồ Cửu U La Sát hơi vung tay, một mai không gian giới chỉ bay đến cái kia người trước mặt, người kia bản năng bắt lấy, khi thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề 5.000 vạn tiên vương tinh về sau, hắn cảm giác tâm đều không nhảy. Long Trần cho hắn cái viên kia giới chỉ, bất quá là một cái không giới chỉ, nhưng là Cửu U La Sát có thể là thật đưa tiền, nói cách khác, bọn họ thành công, vậy mà liền như thế thành công. Bất quá, thân thể của hắn lại bắt đầu run rẩy, trong mắt xuất hiện một vệt vẻ sợ hãi. Hắn nhìn lấy Long Trần, ngươi là Long Trần, Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng. Ăn cướp qua Long Đằng thương hành cái vị kia. Đó là của ta nghề phụ, kiếm chút thu nhập thêm thôi, đi, giao dịch thành công, dựa theo trước đó ước định, tới đi, chia đồng ăn đủ. Long Trần đại vương tay ra đến nói, người kia nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút Cửu U La Sát, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hai cái này đều là quái vật kinh khủng, thổi một hơi. Đều có thể bắt hắn cho đánh chết, hắn cũng không muốn cuốn vào hai người phân tranh bên trong. Long Trần viện trưởng, tiểu tử có mắt như mù, cái trò chơi này ta không đùa, đồ vật cho ngài, đúng, đây là ngài vừa mới cho ta 35.000. Ta cùng nhau cho ngài. Người kia mặt mũi trắng bệch, tiền tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là vậy cũng phải có mệnh xài mới được a, nói cái gì đó. Ta Long Trần ái tài, thủ chi hữu đạo, chỉ cần ta cái kia một bộ phận. Còn lại đều là ngươi. Long Trần cuối cùng chỉ lấy 25 triệu tiên vương tinh, cái khác đều cho người kia. Phanh, đúng lúc này, Cửu U La Sát rốt cuộc biết bị mắc lừa, bóp nát cái kia quan tài, phát hiện bên trong không có cái gì. Long Trần. Cửu U La Sát nhất thời nghiến răng nghiến lợi, 5.000 vạn tiên vương tinh không tính là gì, nhưng là bị người cho làm giống như con khỉ đùa nghịch, nàng nộ khí trùng thiên. Người kia muốn hù chết. Trong tay hắn bưng lấy không gian giới chỉ, muốn trả lại Cửu U La Sát lại không dám, trong lúc nhất thời, nước mắt đều hoảng sợ đi ra. Được rồi, có ta ở đây, nàng không đã thương được ngươi, ngươi đi đi. Nơi này không có ngươi chuyện. Long Trần nói, người kia gặp Long Trần hứa hẹn, nhất thời đại hỷ, đánh bạo tay lấy ra truyền tống phù, phát động truyền tống phù trực tiếp rời đi. Không cần nhìn lấy ta, cái này 25 triệu là ta tân tân khổ khổ kiếm lời. Tuyệt đối sẽ không còn cho ngươi, nếu như ngươi muốn ở chỗ này động thủ, ta phụng bồi chính là. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần vừa nói sau, chung quanh bày quầy bán hàng người, đều dọa đến thu quán lui lại, nhường ra một cái thật là lớn không gian. Mà lúc này, Dư Thanh Tuyền bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Long Trần bên người, yên tĩnh mà nhìn xem Cửu U La Sát. Đông Phương Tử Sơ đồ đệ, Chu Tước đế quốc công chúa rất đáng gờm a. Cửu U La Sát nhìn Dư Thanh Tuyền liếc một chút, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ đố kỵ, lạnh hừ một tiếng, chỉ Long Trần nói, chờ lấy, 3.000 thế giới bên trong, tất lấy ngươi đầu người. Nói xong, Cửu U La Sát vậy mà hất đầu đi, Long Trần hơi sững sờ, Cửu U La Sát vậy mà sợ Dư Thanh Tuyền. Ngươi thật sự là đầy đủ xấu. Lừa gạt tiền loại chuyện này cũng có thể làm được. Ngươi thì không sợ Lăng Tiêu thư viện tổng viện viện trưởng mắng ngươi à. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần, có chút oán trách mà nói. Long Trần trước đó cùng người kia giao dịch, nàng thì núp ở phía xa nhìn lấy Long Trần, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, gia hỏa này đường đường Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, vậy mà bốn phía ăn cướp, hãm hại lừa gạt, cũng là không có người nào. Hắc hắc, vì ngươi, lại chuyện vô sĩ, ta đều làm được, ta nói cho ngươi, ta có thể đào đến một kiện vô cùng lớn bảo bối. Long Trần vẻ mặt đắc ý chi sắc. Cười hắc hắc, đem cái viên kia cây trầm lấy ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3702, Niết Bàn Chi Châu. Đây chính là ngươi liền mộng mang lừa gạt cầm về bảo bối. Ta thế nào không nhìn ra nàng bảo bối ở đâu? Dư Thanh Tuyền nhìn lấy cái này viên vết trĩ loang lỗ cây trâm, nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra như thế về sau. Cái này viên cây trâm, đã đi qua mấy nhân thủ, mà lại bọn này ngu xuẩn, vì bán đi một cái giá tốt, cố ý làm cũ nhiều lần. Long Trần lấy ra một khối bạch ngọc tấm, đem cây trâm nhẹ nhàng tại bạch ngọc trên bàn gõ một cái. Ba, một tiếng vang nhỏ, cái kia cây trâm trên xuất hiện tinh mịn vết nứt, Long Trần lại nhẹ nhàng gõ vài cái, phía trên vết rỉ tróc ra. Bất quá cho dù vết rỉ tróc ra, cũng không thấy bất luận cái gì lộng lẫy, vẫn là rất thô ráp dáng vẻ. Long Trần lại gõ một cái, phía trên lại xuất hiện tinh mịn vết nứt, làm lần này vết rỉ tróc ra, Dư Thanh Tuyền rốt cục nhìn ra cái này cây trâm phần đuôi nằm sắp một cái đuôi dài chim. Ngươi nhìn đây là cái gì chim? Long Trần hỏi. Nhìn qua có chút giống cổ phượng, nhưng là đầu quá lớn, miệng cũng có chút cồng kềnh, chưa bao giờ thấy qua dạng này chim. Dư Thanh Tuyền lắc đầu nói. Những người khác cũng nhìn lấy cái này cây trâm, cũng không nhận ra được, có người nói, phượng tộc cũng có đầu to chi nhánh A. Đầu lớn, trí tuệ cao hơn một chút. Làm sao có thể? Phượng tộc mỗi một cái chi mạch đều có tư liệu lịch sử ghi lại, căn bản không có dạng này hình dáng. Có người tại chỗ phản bác. Long Trần mỉm cười, lại gõ một cái, lúc này cái kia cây trâm lại bong ra từng màn một tầng rỉ sắt, cái kia đầu chim nhỏ một chút vòng lớn, nhưng là miệng lại không tiểu, bộ dáng càng thêm cổ quái. Cái này. Bộ dạng này có điểm giống đế quốc chúng ta Đồ Đằng Chu Tước A. Có người kinh hô. Chớ có nói hưu nói vượng, Chu Tước nào có dạng này miệng. Có người nói. Có lẽ là dị dạng cũng khó nói A. Người kia không phục nói. Ngươi không muốn sống nữa, Đồ Đằng cũng là ngươi có thể nói bừa. Phải biết, Chu Tước tại Chu Tước đế quốc là tượng trưng của sự thần thánh, cũng là bọn hắn tín ngưỡng Đồ Đằng, thần thánh không thể xâm phạm, người kia lời nói, nếu như là tại Chu Tước đế quốc bị người nghe được, đây chính là đại tội. Người kia sắc mặt biến đổi, chặn lại nói xin lỗi, Dư Thanh Tuyền nhìn lấy cái kia chim nhỏ, con người bên trong, cũng mang theo một vệt vẻ kinh dị, cái này tạo hình xác thực giống Chu Tước, thế nhưng là miệng này quá quái dị. Hắc hắc, tiếp tục xem. Long Trần cười hắc hắc. Lại tại bạch ngọc trên bàn gõ một cái, làm một mảnh vết rỉ tróc ra về sau, bao quát Dư Thanh Tuyền ở bên trong những thứ này Chu Tước đế quốc các cường giả, một tràng thốt lên, Chu Tước Thổ Châu. Làm cây trâm trên vết rỉ hoàn toàn tróc ra, lộ ra cái kia chim chóc hình dáng thời điểm, bọn họ đều sợ ngây người. Cái kia đúng là một cái Chu Tước, đuôi dài rũ xuống, hai cánh khẽ nhếch, hiện lên ngửa mặt lên trời hát vang hình, trong miệng của nó, ngậm lấy một khỏa nho nhỏ hạt châu. Chu Tước Thổ Châu là chỉ Chu Tước Niết Bàn trước đó, sẽ đem thể nội tinh hoa phun ra, ngưng tụ thành một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này, ẩn chứa nó sức lực cả đời, nếu như Niết Bàn thành công, nó sẽ nuốt vào hạt châu này, làm trọng sinh cơ sở. Nếu như Niết Bàn thất bại, cái khỏa hạt châu này đem sẽ trở thành vô giá chi bảo, bởi vì Chu Tước Chi Hỏa, cũng là thiên hỏa bản bài danh thứ 5 tồn tại. Chu Tước Chi Hỏa cùng Kim Ô Chi Hỏa một dạng, vốn nên là xem như thú hỏa, nhưng là bọn họ là có thể hậu thiên tiến hóa, Chu Tước Chi Hỏa tiến hóa đến cấp bậc cao nhất, cũng được xưng là Niết Bàn Chi Hỏa. Kim Ô Chi Hỏa tiến hóa đến cấp bậc cao nhất, được xưng là Thái Dương Chi Hỏa, chỉ bất quá Niết Bàn Chi Hỏa. Bài danh còn tại Thái Dương Chi Hỏa phía trên. Nhưng là Chu Tước Chi Hỏa nhất định phải là Niết Bàn sau khi thành công, lại trải qua thiên tai cửu chuyển, mỗi lần chuyển sinh, đều tương đương với một lần Niết Bàn. Chẳng khác gì là 9 lần Niết Bàn trọng sinh về sau, mới thật sự là Niết Bàn Chi Hỏa. Chu Tước Đế Quốc, phong thư Chu Tước Chi Thần, cung phụng Chu Tước Đồ Đằng, cho nên đối với cái này Chu Tước Thổ Châu tạo hình, quả thực sâu nhập linh hồn. Chỉ bất quá, bọn họ nhìn đến Chu Tước Thổ Châu, đều là bích họa, mà cái này cây trâm trên Chu Tước, lại là lập thể, cho nên, không ai nhận ra. Bây giờ nhận ra về sau, mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Các loại châu trâm kim trâm, mặc dù sẽ dùng các loại thần điểu làm trang sức, có phượng, có hoàng, nhưng là không người nào dám dùng Chu Tước làm trang sức. Truyền thuyết, phượng, hoàng là Chu Tước hậu duệ một trong, truyền thừa một bộ phận Chu Tước huyết mạch, phượng hoàng Đồ Đằng lan truyền cửu thiên thập địa, mà Chu Tước làm thủy tổ, lại không ai dám đưa nó Đồ Đằng vẽ ở bên trong trong trạch viện, càng không có người dám đem Chu Tước đồ án vẽ tại trên quần áo, chế tạo tại vật phẩm trang sức trên. Truyền thuyết Chu Tước là thiên địa linh thú. Thân cận thiên đạo, phúc phận thâm hậu người, thân cận chi, có thể được phúc báo. Bạc mệnh người, thân cận chi, chỉ sẽ đưa tới tai họa, cho nên phàm là người tu hành, không ai sẽ đeo chu tước vật phẩm trang sức, làm không cẩn thận là muốn mệnh. Mà chu tước đế quốc, cho dù là quốc chủ, trên thân cũng không có chu tước đồ án, thì liền thân phận của bọn hắn minh bài, cũng là dùng cửu lê văn viết, chu tước, hai chữ, mà không cần đồ án làm biểu tượng. Có thể nói, chu tước đồ án, cũng là một cái kiên kỵ, cho nên bọn họ nhìn thấy chu tước đồ án cây trâm, đều lấy làm kinh hãi. Trong miệng nó hạt châu. Dư Thanh Tuyền xem xét tỉ mỉ cái kia chu tước trong miệng chừng hạt gạo hạt châu, con ngươi xinh đẹp bên trong, hiện ra một vệt không dám tin thần sắc. Hẳn là Niết Bàn Chi Châu, đáng tiếc, niên đại quá xa xưa, bị dưới mặt đất âm khí ăn mòn, lực lượng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Bất quá, hỏa chủng cũng không có dập tắt, Thanh Tuyền, ngươi thử một chút dùng hỏa diễm chi lực tẩm bổ nó, có lẽ có thể một lần nữa nhen nhóm nó. Long Trần nói, Long Trần, cái này Niết Bàn Chi Châu quá trân quý, cây trâm là ngươi phát hiện, ngươi đến nhen nhóm nó đi. Dư Thanh Tuyền lắc lắc đầu nói, Niết Bàn Chi Châu là vô số hỏa tu cường giả, nằm mơ đều không dám nghĩ bảo vật, nếu như nàng đốt lên nó, chẳng khác nào để Niết Bàn Chi Châu nhận chủ, nàng có chút xấu hổ. Nói đùa cái gì, ngươi để cho ta một cái đại lão gia đem một cái cây trâm đừng trên đầu. Còn không cho người cười chết. Đừng làm rộn, nhanh thử nhìn một chút, nếu như không được, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Long Trần nói, Long Trần biểu lộ đem Dư Thanh Tuyền làm cho tức cười, gặp Long Trần một bộ kiên quyết bộ dáng, nàng cũng không khách khí nữa, ngón tay ngọc duỗi ra, một đạo màu sắc rực rỡ hỏa diễm, chậm rãi tràn vào Niết Bàn Chi Châu bên trong. Ngọn lửa kia, chính là Thiên Hồng Thải Diễm. Theo Thiên Hồng Thải Diễm rót vào Niết Bàn Chi Châu trên, cây trâm phía trên vốn là có thật nhiều điểm lấm tấm, đó là dưới mặt đất âm trọc chi khí ăn mòn dấu vết lưu lại, nhưng là tại Thiên Hồng Thải Diễm thiêu đốt dưới, điểm lấm tấm dần dần biến mất, mà cây trâm bản thân lại không có chút nào tổn thương, ngược lại càng ngày càng sáng. Mọi người không khỏi động dung, căn này cây trâm chỉ sợ lai lịch không tầm thường a, phải biết bất luận cái gì thần binh, cũng rất khó ngăn cản dưới mặt đất âm trọc chi khí ăn mòn, mà âm trọc chi khí một khi xâm lấn. Liền không còn cách nào loại bỏ, cưỡng ép loại bỏ, tự thân liền sẽ tổn hại, nhưng là căn này cây trâm lại bình yên vô sự. Ông bỗng nhiên cái kia Niết Bàn Chi Châu hơi hơi chấn động một cái, sau đó Long Trần liền phát hiện, cái kia chừng hạt gạo trong hạt châu, vậy mà xuất hiện một mảnh rộng lớn thế giới, mà tại thế giới kia trung tâm, vậy mà đứng đấy một cái to lớn thân ảnh, cái kia rõ ràng là một cái, chu tước. Trong lúc nhất thời Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần đều sợ ngây người, không thể tin được hết thảy trước mắt. Chương 3703, Chu Tước Ý Chí. Đây là chu tước bất diệt ý chí. Dư Thanh Tuyền một mặt khiếp sợ nói. Có lẽ, nó có thể dùng một loại khác phương thức trọng sinh. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này chu tước ý chí vậy mà như thế cường hãn, một mực giữ lại. Long Trần, thật sự là quá cảm ơn ngươi, ngươi quá lợi hại, loại bảo vật này đều bị ngươi phát hiện. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Phải biết, đây chính là chu tước ý chí. Mà các nàng chu tước đế quốc tín ngưỡng thần thú cũng là chu tước, cái này chu tước kim trâm, đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Nàng trong ngọn lửa, mang theo tín ngưỡng chi lực, mà loại tín ngưỡng này chi lực, vừa lúc là cái kia chu tước ý chí chất dinh dưỡng, có lẽ, cái này chu tước ý chí có thể sinh ra mới linh thể cũng khó nói. Ha ha ha, bất quá là tiện tay mà thôi việc nhỏ, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, điểm ấy ánh mắt vẫn phải có. Long Trần cười ha ha một tiếng, bị Dư Thanh Tuyền một mặt sùng bái mà nhìn xem, Long Trần nhất thời tâm hoa nộ phóng, có chút lâng lâng. Ca ca không biết xấu hổ, cái kia rõ ràng là ta phát hiện. Hỏa Linh Nhi thanh âm truyền đến, có chút khinh bỉ, cũng có chút ủy khuất. Ngay tại Long Trần đi ngang qua người kia quầy hàng thời điểm. Hỏa Linh Nhi thì cùng Long Trần nói, người kia quầy hàng bên trên có bảo bối, Long Trần mới ngồi xổm xuống đi cùng người kia cò kè mặt cả. Hỏa Linh Nhi linh giác kinh người, nhất là thôn phệ viêm hư chi diễm về sau, nó đối với các loại hỏa diễm chi lực, càng thêm mẫn cảm, nếu như không có nàng, Long Trần căn bản không phát hiện được chu tước kim trâm. Cho ca ca lưu chút mặt mũi, chờ sau này ca ca sẽ bổ khuyết ngươi, nghe lời, ngoan. Long Trần mặt mo đỏ ửng, vội vàng an ủi cái tiểu nha đầu này. Long Trần biết, cái tiểu nha đầu này muốn thôn phệ cái này Niết Bàn Chi Châu, nhưng là cái này Niết Bàn Chi Châu cơ bản đã khô héo. Điểm này năng lượng đối với nàng mà nói căn bản vô dụng, tuyệt đối không có khả năng đạt được Chu Tước Chi Hỏa, bị thôn phệ, cũng quá mức phung phí của trời. Gặp Long Trần nói như vậy, Hỏa Linh Nhi lúc này mới không nói, tiếp tục ghé vào Thất Bảo Lưu Ly Thụ trên ngủ. Từ khi Thất Bảo Lưu Ly Thụ xuất hiện, nàng và Lôi Linh Nhi thì nằm sấp ở phía trên không chịu xuống. Dùng các nàng nói, nằm sấp tại trên cây, cảm giác mỗi một ngày đều tại lớn lên, não tử càng ngày càng thông minh. Hỏa Linh Nhi, đến giúp một chút, đem ngươi hỏa diễm chi lực, cấp cho ca ca điểm. Long Trần nói, ca ca, ngươi cầm lực lượng của ta đền đáp. Ngươi thật là xấu. Hỏa Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn mà nói. Bất quá trong miệng tại phàn nàn, vẫn là đem lực lượng của mình cho Long Trần. Long Trần ngón tay nắm bắt Chu Tước Kim Trâm, vô tận hỏa diễm chi lực tràn vào Kim Trâm bên trong. Phải biết, Hỏa Linh Nhi lực lượng cực kỳ hỗn tạp, các loại sức mạnh đều có, không giống như Thanh Tuyền như vậy duy nhất, làm lực lượng của nó tràn vào Chu Tước Kim Trâm. Chu Tước Kim Trâm phía trên, vậy mà dần dần sinh ra đường vân, cái kia đường vân lại là nguyên một đám so cây kim còn nhỏ phù văn tạo thành, ngay tại lúc đó, Niết Bàn Châu bên trong Chu Tước biến đến càng thêm phát triển. Đây là Dư Thanh Tuyền nhìn đến những cái kia phù văn, kém chút không có nhảy dựng lên, những phù văn này là Chu Tước Tổ Văn, cũng là Chu Tước bản mệnh phù văn, mỗi một cái phù văn, đều đại biểu cho một loại Chu Tước thần thông. Làm Hỏa Linh Nhi lực lượng rót vào, toàn bộ Chu Tước Kim Trâm dường như thần binh ra khỏi vỏ, Chu Tước thức tỉnh, cái kia phù văn phía trên, vậy mà thõng xuống từng đạo thần huy bên trong dường như thái cổ Chu Tước bay lượn chân trời, lưu lại bảy màu thần huy. Cái kia thần quang, tự như ảo mộng, làm cho người như si như say. Lúc này Chu Tước Kim Trâm dường như bị tỉnh lại sinh mệnh đồng dạng. Vậy mà tự động hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, gặp không sai biệt lắm, Long Trần mới đưa lực lượng thu hồi, miễn cho hỏa diễm chi lực tiêu hao quá nhiều, Hỏa Linh Nhi sẽ khó chịu. Chu Tước Trâm cài thần quang, thu hút sự chú ý của vô số người, trong mắt bọn họ mang theo một vệt hâm mộ, cũng mang theo một vệt tham lam. Nhưng lại không dám sinh ra ý xấu, bởi vì bọn hắn biết, Chu Tước đế quốc không thể trêu vào. Thật xinh đẹp, nhìn lấy Chu Tước Kim Trâm nhấp nháy rực rỡ, lưu quang phun trào, cái kia Chu Tước càng dường như được trao cho sinh mệnh, thần quang rủ xuống ở giữa, mỹ lệ tuyệt luân. Dư Thanh Tuyền không khỏi ca ngợi nói, cái này Chu Tước Kim Trâm theo ngươi một đôi trời sinh, xứng một đôi, xem ra nó một mực đang chờ ngươi đây, đến, ta giúp ngươi đeo lên. Long Trần cười nói, nói chuyện. Đem Chu Tước Trâm cài chậm rãi cắm ở Dư Thanh Tuyền trên búi tóc. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt nóng lên, Long Trần động tác này, có chút quá mức thân mật, nhất là tại trước mặt mọi người, để cho nàng cảm thấy một trận thẹn thùng. Nhưng là cảm thụ được Long Trần nhu tình, nàng trong đôi mắt đẹp, lại dẫn một vệt vẻ mừng rỡ, khéo léo tùy ý Long Trần cho nàng đeo kim trâm, Ngụy Công Công cảnh cáo. Nàng đã sớm quên ở sau ót. Thật đẹp, người trâm hợp nhất. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thật sự là tuyệt phối. Long Trần không khỏi tán thán nói. Dư Thanh Tuyền vốn là nắm giữ khuynh thành chi tư, dung nhan tuyệt thế, bây giờ kim trâm mang trên đầu, thần huy rủ xuống, cả người bị bịt kín một đạo thần thánh hào quang, dường như cửu thiên huyền nữ đi xuống nhân gian, khiến người sinh ra quỳ bái xúc động. Long Trần trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, Dư Thanh Tuyền đạt được bảo vật, nhưng là Long Trần lại so Dư Thanh Tuyền còn cao hứng hơn. Cái kia nụ cười chân thành, khiến Dư Thanh Tuyền cực kỳ cảm động. Tự hồ dù cho toàn bộ thế giới từ bỏ nàng, nam nhân này cũng sẽ vĩnh viễn đứng tại bên cạnh nàng, loại kia cảm giác ấm áp, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cung chủ điện hạ, ngươi thật giống như... Giống như... Đã thức tỉnh Chu Tước thần huy. Bỗng nhiên một vị Chu Tước đế quốc nữ đệ tử, nhìn lấy Dư Thanh Tuyền sau đầu, không dám tin nói, đi qua nữ tử kia nhắc nhở. Tất cả mọi người nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, tỉ mỉ quan sát phía dưới, nàng sau đầu tựa hồ xuất hiện một cái chùm sáng bên trong ẩn ẩn có một cái thần bí hư ảnh. Chỉ bất quá, cái quan đoàn kia quá lờ mờ. Lúc ẩn lúc hiện, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng là những thứ này Chu Tước đế quốc các cường giả, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Tước thần huy là chỉ bị viễn cổ Chu Tước anh linh chiếu cố, hạ xuống phúc phận quan huy. Người tu hành có thể thành kính tới câu thông, Chu Tước thần huy là lại không ngừng lớn mạnh, làm thần huy cường đại tới trình độ nhất định, có thể mượn nhờ Chu Tước thần huy phát động công kích, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Nghe nói Chu Tước Thần Huy cường đại đến cực hạn sau, có thể triệu hoán Chu Tước Anh Linh hàng thế, đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết. Trong lịch sử chưa từng có dạng này ghi chép. Bất quá Chu Tước Thần Huy cường đại, tại Chu Tước trong đế quốc người người biết rõ, mà Chu Tước Thần Huy càng là thân phận tượng trưng, một khi có người thức tỉnh Chu Tước Thần Huy, cũng là bị Chu Tước chọn trúng người, thân phận thì không đồng dạng, liền xem như một cái bình dân thức tỉnh Chu Tước Thần Huy, trên lý luận cũng có thể cùng quốc quân bình khởi bình tọa. Dư Thanh Tuyền chính mình cũng sợ ngay người, nàng nghĩ không ra, cái này viên Chu Tước trăm cài cho nàng đến nhiều như vậy chỗ tốt, giống như đặt mình vào trong mộng. Công chúa Điện Hạ tương lai thăng chức rất nhanh. Ở trong tầm tay, đến lúc đó nếu như ta lẫn vào không tốt, nhớ đến kéo ta một cái hà. Long Trần liền ông quyền, một mặt nịnh bợ chi tướng. Dư Thanh Tuyền lập tức bị Long Trần làm cười, oán trách đánh nhẹ Long Trần một chút, gia hỏa này không có chính hành, nhưng là hết lần này tới lần khác lại khiến người ta buồn cười, ưa thích nghe hắn nói, đi cùng với hắn, nàng đừng nghĩ bảo trì cái gì thể thống, còn tốt Ngụy Công Công không tại, không phải vậy lại muốn bị càm ràm. Thanh Tuyền, đi, ta cho ngươi dẫn tiến một chút ta hai vị huynh đệ. Long Trần nói chuyện, mang theo mọi người thẳng đến Quách Nhiên cùng Hạ Thần quầy hàng phương hướng đi đến. Chương 3704, Động Địa Phù. Cái này vòng tay bao nhiêu tiền? Dư Thanh Tuyền bên người một cái Chu Tước đế quốc nữ đệ tử bỗng nhiên nhìn trúng bày ra một cái tay ngọc vòng tay. Thành tâm mua sao? Thành tâm mua, cho ngươi một cái thành tâm giá, 5.000 tiên vương tinh, thiếu một cái không bán. Chủ quán nhìn nữ tử kia liếc một chút, chém đinh chặt sắt mà nói. Một hồi về sau, cái kia vòng tay đến Long Trần trong tay, Long Trần đem tay kia vòng tay đưa cho nữ đệ tử kia. Long Trần sư huynh, ngươi thật lợi hại, vậy mà 1.500 liền cầm xuống, thay ta tiết kiệm được 3.500 tiên vương tinh, đây chính là ta nửa năm phúc lợi đây. Nữ đệ tử kia nắm bắt tới tay vòng tay, hưng phấn không thôi. Vốn là nàng gặp chủ quán ngữ điệu kiên quyết, coi là cái kia chủ quán nói là giá quy định, gặp tay kia vòng tay 10 phần tinh mỹ, lại là một kiện cực phẩm vương khí, liền chuẩn bị mua. Long Trần liếc mắt liền nhìn ra, cái kia chủ quán là khi dễ nàng ra đời không sâu, trực tiếp tiến lên giúp nàng trả giá, cuối cùng 1.500 cầm xuống, tất cả mọi người sợ ngây người, cái giá này quá có lời. Long Trần sư huynh, ngài dạy dạy cho chúng ta làm sao trả giá có được hay không? Mặt khác một vị nữ đệ tử, một mặt sùng bái mà nói, các nàng cũng chuẩn bị mua ít đồ. Nhưng là lần đầu tiên đi ra ngoài, không biết làm sao trả giá, gặp Long Trần lợi hại như thế, muốn học. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần nhanh như vậy cùng những đệ tử này hòa mình, trên mặt thủy chung treo nụ cười, Long Trần tuy nhiên đỉnh lấy vô số quan hoàng, nhưng là tựa hồ chưa bao giờ đem thân phận coi ra gì, càng sẽ không bày ra hơn người một bậc giá đỡ, từ một điểm này trên, hai tính cách của người thật vô cùng giống. Gặp nhiều đệ tử như vậy vây quanh Long Trần, căn bản không đem Long Trần làm ngoại nhân, đủ để chứng minh Long Trần cá nhân mị lực. Long Trần ho khan một chút, bày làm ra một bộ thâm niên trả giá người tư thế nói, kỳ thật trả giá yếu tố rất nhiều. Đến mức những cái kia nhìn mặt mà nói chuyện, phân biệt giá trị chờ một chút những vật này, quá mức cao thâm, không có có thời gian nhất định, các ngươi là học không được. Bất quá không quan hệ, ta chỗ này có học cấp tốc pháp dạy cho các ngươi, tuy nhiên không thể lập tức để cho các ngươi trở thành trả giá cao thủ, nhưng là tối thiểu không đến mức bị người làm thịt quá ác. Long Trần sư huynh mau nói, chúng ta đang nghe đây. Mọi người hưng phấn nói. Long Trần nghiêm mặt nói, kỳ thật đâu, trả giá khẩn yếu nhất, thì là không thể quá muốn mặt. Hắn dám muốn 5.000, ta thì dám còn 500, ta còn 500. Hắn sẽ mắng ta không quan hệ, đó là chuyện tốt. Thì sợ cái gì đâu. Liền sợ hắn do dự một chút, sau đó tới một câu, thành giao, vậy ta thì khó chịu, vì cái gì không dám còn 50 đâu. Long Trần liền nói mang khoa tay, hơn nữa còn một người phân trang sức hai nhân vật, mọi người nhất thời bị Long Trần làm cho tức cười, cảm thấy Long Trần rất có thể khôi hài. Bất quá Long Trần nói như vậy, mọi người cũng hiểu, trả giá không hạn cuối, chỉ có xấu hổ hay không, liền sẽ không ăn bao nhiêu thua thiệt. Kết quả là, những đệ tử này bắt đầu rục rịch nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền có chút bất đắc dĩ nói, có thể tự do hành động. Nhưng là chú ý an toàn. Không được chạy quá xa, đem minh bài đều treo lên, có việc thì phát động tín hiệu. đa tạ cung chủ điện hạ, chúng người vui mừng. Này này, các ngươi đừng quá điên, vạn nhất Ngụy công công đột nhiên giết trở về, gặp ta đem các ngươi đều thả đi, đến lúc đó tất cả mọi người muốn cùng một chỗ bị mắng. Dư Thanh Tuyền dặn dò. Điện hạ yên tâm, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, sẽ không đi xa, càng sẽ không để công chúa điện hạ khó làm. Một vị nữ đệ tử hì hì cười một tiếng, sau đó đám người này như ong vỡ tổ tán đi. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy những thứ này như là ngựa hoang mất dây trói đám gia hỏa. Không khỏi lắc đầu, lại nhìn một chút cười tủm tỉm Long Trần, không khỏi oán trách mà nói, đều tại ngươi, ta đoán chừng bọn họ 8-9 phần 10 muốn đem tiền trên người bại quan. Những đệ tử này, tại Chu Tước Đế Quốc nguyên một đám quy quy củ củ đã quen, bây giờ bị thả ra, nhìn cái gì đều mới mẻ, khẳng định phải mua không ít thứ, thì sợ bọn họ tiêu sạch, vật hữu dụng không có mua mấy thứ. Long Trần cười nói, vận khí thứ này người nào nói rõ ràng đâu. Người nào dám cam đoan bọn họ sẽ không mua được chí bảo đâu. Lại nói, người cả đời này, không thiệt thòi, không mắc mưu. Vậy còn gọi nhân sinh a? Cường giả, đều là nộp học phí giao ra, ăn thiệt thòi mắc lừa, coi như là mua giáo huấn nộp học phí. Dù sao ta nói không lại ngươi. Dư Thanh Tuyền bất đắc dĩ cười nói, Long Trần có mấy lời, rõ ràng cũng là ngụy biện, nhưng là nàng lại bất lực phản bác. Làm hai người tới Quách Nhiên cùng Hạ Thần trước gian hàng, phát hiện hai người bày đồ vật, đều bán được không sai biệt lắm, mấy ngàn phù triện, chỉ còn lại có thư thất mười mấy cái, mà Quách Nhiên đồ vật, một kiện đều không còn lại. Gặp qua Thanh Tuyền cô nương. Làm Long Trần đến thời điểm, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đuổi vội vàng đứng dậy đối Dư Thanh Tuyền hành lễ. Long Trần chiếu cố qua bọn họ, không muốn nhắc đến Thiên Võ Đại Lục sự tình, coi như là lần đầu tiên gặp qua liền tốt. Dư Thanh Tuyền đuổi vội hoàng lễ, Long Trần nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Quách Nhiên, là một vị xuất sắc chú khí sư. Vị này là Hạ Thần, là một vị kiểu thiên tài phù văn sư, hai người đều là sinh tử của ta huynh đệ. Song Phương gặp mặt khách khí vài câu, Quách Nhiên nói, lão đại, ngươi tới giúp chúng ta nhìn một chút quầy hàng, chúng ta ra đi vòng vòng. Để cho ta nhìn bày ra đây. Long Trần cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đúng vậy à, đồ vật đều bán sạch. Ta cùng Hạ Thần kiếm lời không ít tiền, chuẩn bị đi mua một ít vật mình muốn, đồng thời nhìn xem có thể hay không tiến điểm hàng, mua thấp bán cao, lại kiếm một chút. Quách Nhiên buông buông tay nói, không có cách, hai người đồ vật đều là đồ tốt, người trong nghề vừa nhìn liền biết, tuy nhiên giá cả mắc tiền một tí, nhưng là đây đều là đồ vật bảo mệnh, rất nhanh liền bán hết sạch. Hai người lần thứ nhất làm ăn, vậy mà như thế rực rỡ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn muốn đem kiếm được tiền, ra đi mua một ít đồ vật. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải giúp đỡ hai người nhìn bày ra nhi. Hai anh em này nhi hoang thiên hỉ địa chạy, trong nháy mắt không thấy. Long Trần, ngươi hai cái này huynh đệ xem ta thời điểm, vì cảm giác gì là lạ a? Sau khi hai người đi, Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần cùng một chỗ nhìn bày ra nhi, không khỏi hỏi. Đương nhiên quái. Nhìn đến Dư Thanh Tuyền không biết bọn hắn hai cái, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tự nhiên cảm thấy là lạ, hai người sợ lộ ra chân ngựa, chỉ có thể tránh đi. Hai người bọn họ không có thấy qua việc đời, bị mị lực của ngươi chấn nhiếp, không dám nhìn ngươi. Long Trần cười nói. Dư Thanh Tuyền trợn nhìn Long Trần liếc một chút, biết hắn tại nói hưu nói vượng. Bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn. Cái này độn địa phù bao nhiêu tiền? Bỗng nhiên một cái nữ hài nhi đi tới. Chỉ một đạo phù triện hỏi. 1000 tiên vương tinh, Long Trần đạo, trên thực tế cái này độn địa phù trên thị trường bán 700 tả hữu, nhưng là ở chỗ này, giá cả khẳng định phải cao một chút. 500, nữ hài nhi kia nói, ta đi, cái này trả giá cũng quá độc ác đi, người sẽ trả giá à không? Long Trần không khỏi cười, nữ tử này loạn trả giá, căn bản không biết phù triện giá thị trường. Gặp nữ hài nhi kia trả giá, Dư Thanh Tuyền cười, ngươi trả giá ác hơn đâu, người ta không trả ngươi 100 cũng không tệ rồi. Mẹ ta kể, phải trả một nửa giá. Nữ hài nhi kia có chút co quắp bất an đạo, xem ra nàng cũng không có gì trả giá kinh nghiệm. Dạng này à, vậy được, chúng ta lần nữa tới, ngươi một lần nữa hỏi. Long Trần nói, nữ hài nhi kia ngược lại là nghe lời, chỉ phù triện lại hỏi một lần, cái này độn địa phù bao nhiêu tiền? 2000, tốt ngươi trả giá đi. Long Trần trực tiếp hồi đáp. Nữ hài nhi kia ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Long Trần, vậy ta còn một ngàn. Thành giao, Long Trần nói xong đem cái kia động địa phù đưa cho cô bé kia. Chương 3705, Dư Thanh Tuyền thân thế. Nữ hài nhi kia một mặt vẻ quái dị, cảm thấy tự hồ không đúng chỗ nào, nhưng là lại nói không nên lời, gặp Long Trần đem phù triện đưa qua, liền đem 1000 tiên vương tinh cho Long Trần. Dư Thanh Tuyền tại Long Trần sau lưng đã cười đến không được, nàng biết lúc này thời điểm không thể cười, nếu không cũng là mang ra Long Trần đại, nhưng là thật nhìn không được. Long Trần đem 1000 tiên vương tinh thu vào, gặp nữ hài nhi kia muốn đi, Long Trần gọi lại nàng, theo quầy hàng trên, lại rút lui thêm một viên tiếp theo phù triện đưa cho nàng nói, bản bày ra hiện đang sống động động. Mua một tặng một, mua động địa phù văn, đưa thế thân phù một trương, nha đầu, chúc mừng ngươi. Hoa, vận khí ta tốt như vậy a. Cảm ơn ngươi. Nữ hài nhi kia hưng phấn không thôi, tiếp nhận phù triện càng không ngừng đối Long Trần sau khi nói cảm ơn mới rời khỏi. Ngươi đây chính là làm ăn lỗ vốn a, như thế phẩm chất thế thân phù, chỉ sợ không có 5000 tiên vương tinh mua không xuống nha. Dư Thanh Tuyền cười nói, đối với phù triện, nàng vẫn là hiểu một số. Nhìn lấy nữ hài nhi kia rời đi, Long Trần không khỏi lắc đầu, không có cách, trên cái thế giới này, luôn có một đám người, ngốc đến làm cho đau lòng người. Long Trần cũng không phải cái gì kẻ ba phải, nhưng là gặp phải dạng này đồ đần, luôn cảm thấy kiếm lời tiền của nàng, có chút tâm lý không vững vàng, không tiễn nàng ít đồ, đã cảm thấy có chút lạ quái, may ra, loại này ngu ngốc hắn không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải, nếu không có bao nhiêu vốn liếng nhi, cũng không đủ bại. Ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Long Trần chợt phát hiện, Dư Thanh Tuyền nhìn lấy chính mình, ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi nhưng thật ra là một người tốt, một cái rất tốt người rất tốt. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần ôn nhu nói. Hắc hắc, lời này ta thích nghe. Nhất là ngươi nói ra được, ta càng thích nghe, không bằng ngươi nhiều lời mấy lần đi. Long Trần cười hắc hắc nói. Dư Thanh Tuyền cũng cười. Con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Long Trần ánh mắt, ngươi một cái người thiện lương, vì sao lại bởi vì ta mà hóa thân ác ma đâu? Long Trần biết, hắn nói tới ác ma, là chỉ lần trước tại thiên hỏa thế giới, tâm ma bạo phát thời điểm hắn. Long Trần lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, người lương thiện cũng tốt, ác ma cũng được, chỉ cần có thể bảo hộ ngươi, ta cái gì đều không để ý. Dư Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra chỉnh tề hàm răng, trong mắt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc, nàng mở miệng nói, Long Trần, ngươi biết không? Ta cái này phụ hoàng là gần nhất mới nhận, vốn là ta vẫn cho là ta phụ mẫu sớm đã chết, là sư phụ nuôi dưỡng ta. Thẳng đến thiên hỏa thế giới sự tình kết thúc, sư phụ mới nói cho ta biết thân thế, cũng mang theo ta nhận cha mẹ, ta thế mới biết, nguyên lai ta lại là Chu Tước Đế Quốc công chúa. Đừng nói ta không biết. Thì liền toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, cũng không có mấy người biết, nhưng là ta không biết, bọn họ vì cái gì sinh hạ ta. Liền trực tiếp đem ta đưa đi. Ta là sư phụ một tay nuôi nấng, ta đối sư phụ rất cảm kích, cũng rất kính sợ, nhưng là không biết vì cái gì, ta trên người bọn hắn không cảm giác được thân tình ấm áp. Sư phụ là nhất tông chi chủ, phụ thân là nhất quốc chi quân, trên người bọn họ mang theo một loại cao cao tại thượng khí tức, lệnh ta cảm thấy kính sợ. Kính sợ đến làm cho ta muốn đối bọn hắn đứng xa mà trông. Ta luôn luôn thiện chí giúp người, nhưng lại không có giao cho một cái bằng hữu chân chính, bọn họ cũng kính sợ ta, sùng bái ta, tiếp cận ta, hoặc là nghe ta giảng đạo, hoặc là muốn lấy được ta đang dược. Chỉ có đi cùng với ngươi, ta mới có thể cảm thấy vô câu vô thúc, đặc biệt nhẹ nhõm, ngươi biết không? Trên thế giới này, ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền trong con ngươi nhu tình. Cái ánh mắt này lập tức xúc động Long Trần nội tâm mềm yếu nhất bộ phận. Bởi vì tại Thiên Võ Đại Lục, Dư Thanh Tuyền tại trong ngực hắn Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm ánh mắt, cùng nàng hiện tại cơ hồ cũng là giống như đúc. Trong bất tri bất giác, Long Trần nước mắt chậm rãi trượt xuống, nàng chính là nàng, tuyệt đối sẽ không sai, tuy nhiên thời không thác loạn, có chút không khớp. Nhưng là Long Trần dám khẳng định, hai người bọn họ thì là cùng một người. Cái kia yêu hắn 1000 thế. Mỗi một lần đều dùng tính mạng của mình, đi nếm thử tỉnh lại sự si tình của hắn nữ nhân, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Trước kia Long Trần tuy nhiên tự nhủ, nàng cũng là Dư Thanh Tuyền chính là nàng, nhưng là hắn thủy chung thật không dám xác định, nhưng là hôm nay, thấy được nàng thời khắc này ánh mắt, Long Trần tâm rốt cuộc định. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Long Trần nức nở nói. Ngươi? Ngươi tại sao khóc? Dư Thanh Tuyền có chút lúng cuống tay chân, lấy ra khăn tay vì Long Trần lau nước mắt. Ta là cao hứng, có thể làm ngươi bằng hữu duy nhất, ta. Thật cao hứng. Long Trần nói, hắn hiện tại không muốn nói cho Dư Thanh Tuyền chuyện trước kia, hắn thiếu Dư Thanh Tuyền nhiều lắm, hắn không muốn Dư Thanh Tuyền bởi vì là quá khứ mà trên lưng bao phục, hắn phải dùng lực lượng của mình, để cho nàng lại một lần nữa yêu mến chính mình, mà không phải dùng qua đi cái này gông xiềng. Mau đưa nước mắt lau sạch sẽ, không phải vậy người khác nhìn đến, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây, đường đường Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, lại là một cái thích khóc quỷ. Dư Thanh Tuyền cười nói, ngoài miệng nói để Long Trần chính mình xoa, trên thực tế lại mình tại giúp hắn lau nước mắt. Long Trần cười cười nói, bình thường đối mặt địch nhân, ta sẽ chỉ đổ máu, nhưng là đối mặt người thân cận nhất, ta cũng sẽ rơi lệ, bởi vì ở trước mặt ngươi, ta không cần ngụy trang. Uy, tiểu tử, cái này bán thế nào? Long Trần chính cùng Dư Thanh Tuyền nói chuyện, bỗng nhiên có cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn người đỉnh đạt đi tới, chỉ một tấm phù triện lớn tiếng nói. Lăng, Long Trần bên này chính tuyệt hảo đâu, người kia như thế đuôi mù, Long Trần trực tiếp quát lạnh nói. Người kia giận dữ, nhưng là cùng Long Trần liếc nhau một cái, nhất thời tóc gáy dựng đứng, dọa đến liền từ cũng không dám từ liền đi. Người tốt hung a, dạng này làm thế nào mua bán? Dư Thanh Tuyền che miệng cười nói. Ta vốn là cũng không phải buôn bán tài liệu, ăn cướp mới là nghề chính của ta, cái kia gia hỏa xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Lười nhác kiếm lời tiền của hắn. Long Trần giải thích nói, trên thực tế Long Trần căn bản cũng không thiếu tiền, hắn chỉ muốn thật tốt bồi Dư Thanh Tuyền nói mấy câu mà thôi. Tiểu ca ca, cái này phù triện bán thế nào? Một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương đi tới. Nhìn đến một đạo phù triện, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói, đem đi đi, tặng không? Long Trần khoát tay một cái nói. Ngay từ đầu, tiểu cô nương kia còn tưởng rằng Long Trần là đang nói đùa, thẳng đến Long Trần đem phù triện cho nàng, đem nàng đuổi đi, nàng mới hiểu được đây không phải trò đùa. Làm sao? Nhìn đến người ta tiểu cô nương xinh đẹp thì tặng không á. Dư Thanh Tuyền cười nói. Tiểu cô nương kia là linh tộc, tuy nhiên cụ thể không biết là linh tộc bên trong tộc nào, nhưng là ta rất ưa thích linh tộc người, tại ta nguy nan thời khắc, linh tộc đã giúp ta rất nhiều lần. Ta cái nào tốt ý tứ thu tiền của nàng. Long Trần lắc đầu, bỗng nhiên liếc mắt nhìn hai phía, lặng lẽ nói, chủ yếu là những phù triện này cũng không phải ta khắc, cầm người khác đồ vật tặng lễ, không có chút nào đau lòng. Long Trần nháy mắt ra hiệu bộ dáng, chọc cho Dư Thanh Tuyền khanh khách một trận yêu kiều cười, bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền bên hông minh bài sáng lên một cái, Dư Thanh Tuyền sắc mặt lập tức thay đổi, không tốt, chúng ta người gặp phải phiền toái. Chương 3706, Thiên Tỳ Đế Quốc. Long Trần dứt khoát trực tiếp đem bày ra nhi cho thu, theo Dư Thanh Tuyền cấp tốc hướng nơi xa chạy đi, Long Trần muốn theo Hạ Thần cùng Quách Nhiên lên tiếng chào hỏi, nhưng là hai người kia không biết chạy đi đâu. Xuyên qua hối hả đám người, rất nhanh, Long Trần liền phát hiện, mấy cái chu tước đế quốc nữ đệ tử, bị một đám người vây. Là Thiên Tỳ Đế Quốc người. Dư Thanh Tuyền sắc mặt biến hóa. Đó là cái gì người? Long Trần không khỏi hỏi. Một cái cũng không phải là rất đế quốc cường đại, cùng chúng ta chu tước đế quốc tuy nhiên không hòa thuận, nhưng là cũng không có bao nhiêu cừu hận. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, gần nhất những năm này, bắt đầu không ngừng nhằm vào chu tước đế quốc. Mà ta vừa mới trở lại chu tước đế quốc, đối với rất nhiều đế quốc ở giữa sự tình, cũng không hiểu rõ. Ta chỉ có thể theo phục sức của bọn họ cùng minh bài, có thể nhận ra bọn họ thuộc về đế quốc nào. Dư Thanh Tuyền nói, cái kia một hồi thì làm sao bây giờ? Cùng bọn hắn đánh a? Long Trần hỏi. Ta cũng không biết, ta không có xử lý qua chuyện như vậy, đáng tiếc, lúc này muốn là Ngụy Công Công tại liền tốt. Dư Thanh Tuyền lúc này cảm thấy, Ngụy Công Công cũng không còn gì khác. Ngươi xử lý như thế nào ta mặc kệ, nhưng là chỉ cần có người dám đối ngươi không khách khí, ta thì đối với hắn không khách khí. Long Trần đạo. Hắn trước tiên đem chuyện xấu nói trước, miễn cho một hồi đánh người rơi oán trách. Long Trần xử lý chuyện như vậy, chỉ có một cái thủ đoạn, cái kia chính là đánh, đánh tới đối phương răng rơi đầy đất, đánh tới đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, Chu Tước đế quốc cô nàng, dài đến cũng là tiêu chí, làm sao? Ca mấy cái mời các ngươi đi uống cái tửu, một chút mặt mũi cũng không cho a. Một cái tay cầm quạt giấy, mang theo vương quan. Da mặt trắng noãn nam tử, nhìn lấy Chu Tước đế quốc các nữ đệ tử cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tất cả đều là đùa giỡn chi ý, hắn mặc hoa phục, eo xứng kim bài, xem ra có phần có thân phận, sau lưng theo mười mấy cái cường giả, mỗi một cái đều là thần quân đỉnh phong, khí tức cường đại. Những người này đem Chu Tước đế quốc nữ đệ tử vây quanh, nguyên một đám không chút kiên kỵ trên dưới dò xét, thần sắc cực kỳ vô lễ, tràn đầy khiêu khích chi ý, chung quanh vốn là có không ít quầy hàng, bất quá nhìn đến cái này tư thế, rất nhiều người đều thu hồi sạp hàng, lẫn mất xa xa, những thứ này đế quốc người. Có thể không thể trêu vào. Ngươi mặc lấy thân này ra, thì đại biểu cho thiên tỷ đế quốc, các ngươi như thế hùng hổ dọa người, là không đem chúng ta Chu Tước đế quốc để vào mắt sao? Chu Tước đế quốc nữ tử bên trong, có người đứng dậy, lạnh lùng thốt. Lúc này Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đã chạy đến, xa xa thấy được các nàng, cái kia đứng ra nữ tử, Long Trần nhận biết, nàng gọi Doãn Đình, thì là cái thứ nhất đứng ra, để hắn dạy các nàng trả giá người. Cái này Doãn Đình tính cách hoạt bát, khẩu tài cũng không tệ, vừa ra khỏi miệng trực tiếp cho người kia chụp một cái khiêu khích Chu Tước đế quốc chụp mũ. Không không không, thiên tỷ đế quốc cùng Chu Tước đế quốc đời đời giao hảo, quan hệ mật thiết, chúng ta như thế nào lại không đem Chu Tước đế quốc để vào mắt đâu. Đã hai nước giao hảo, người ta đều là hai nước con dân, mọi người cần phải tương thân tương ái mới đúng, cùng uống cái tửu, chơi đùa, chẳng lẽ không cần phải a? Đầu kia mang kim quang nam tử trẻ tuổi, cười hắc hắc, công tử bột bộ dáng hiển thị rõ. Trong miệng hắn tuy nói hai nước đời đời giao hảo, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường, hiển nhiên hôm nay thì là cố ý đến gây chuyện. Doãn Đình cười lạnh nói, uống cái tửu. Tự nhiên không tính là gì. Chỉ bất quá, người cần phải tự biết mình, chính mình dài đến bà ngoại không thương, cửu cửu không thích, chính mình không rõ ràng a. Nhìn đến ngươi thì buồn nôn, còn uống gì tửu? Nôn cũng không kịp, không muốn tìm phiền phức thì cách chúng ta xa một chút, chúng ta công chúa điện hạ liền tại phụ cận, ngươi đừng quá mức làm càn. Công chúa? Cái kia không rõ lai lịch giả công chúa. Thật sự là buồn cười, coi như nàng đích thân đến, ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Đầu kia mang kim quang nam tử trẻ tuổi một mặt khinh thường nói. Ngươi làm càn. Doãn Đình giận dữ. Thì làm càn. Ngươi có thế làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ giết ta à? Đầu kia mang kim quang nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc, một bộ ngươi có thế làm khó dễ được ta tư thế. Cái khác thiên tỳ đế quốc các cường giả cũng cười hắc hắc, vòng vây rút lại một chút, bọn họ cũng không có xuất ra binh khí, cũng không có cái gì địch ý, nhưng là thì là cố ý tới gần các nàng, đùa giỡn các nàng. Thiên tỳ đế quốc người, không xuất thủ, Doãn Đình các nàng cũng không thể tùy tiện ra tay, phải biết, một khi động thủ, việc quan hệ hai nước tranh chấp, các nàng đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. Nhưng là như thế giữ lẫn nhau. Các nàng thân là nữ tử, cùng bọn hắn cách xa nhau gần như thế, thua thiệt chỉ có các nàng, cho nên Doãn Đình vừa giận lại vội, nàng hận không thể một kiếm chém chết chung quanh đám người này, nhưng lại không dám ra tay, chỉ có thể chờ đợi lấy Dư Thanh Tuyền định đoạt. Giết hay không ngươi nhìn tâm tình, đến mức ngươi như thế cần ăn đòn, nhìn ta có đánh hay không ngươi liền xong rồi. Đúng lúc này, một cái tràn đầy phách lối bá đạo thanh âm truyền đến. Nghe được cái thanh âm kia, Doãn Đình chờ người vui mừng, lập tức nghe được là Long Trần thanh âm, quả nhiên vừa dứt lời, Long Trần thì cùng Dư Thanh Tuyền sóng vai đi tới. U, đây không phải Chu Tước đế quốc vị kia bỗng nhiên xuất hiện công chúa a? Nghe nói ngươi không rõ lai lịch, thân phận chưa định, tại Chu Tước đế quốc náo ra rất đại động tĩnh a. Đầu kia mang kim quang nam tử trẻ tuổi nhìn đến Dư Thanh Tuyền, ánh mắt sáng lên, lập tức cười hắc hắc nói, đến mức Long Trần, trực tiếp bị hắn cho không để ý đến, ta Chu Tước đế quốc không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, để ngươi người rời đi, nếu không. Dư Thanh Tuyền lạnh mặt nói. Nếu không như thế nào? Đầu kia mang kim quang nam tử trẻ tuổi, cười hắc hắc, một bộ xem thường bộ dáng. Ánh mắt còn tại Dư Thanh Tuyền trên thân không chút kiên kỵ quét tới quét lui. Ba, bỗng nhiên Long Trần một bàn tay quất trên mặt của hắn, oanh một tiếng bạo hưởng, đầu kia mang kim quang nam tử trẻ tuổi, lại bị Long Trần một bàn tay cho đập thành xương máu, không chỉ nhục thân, liền nguyên thần đều cho đập nát. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, những cái kia thiên tỳ đế quốc các cường giả, càng là trợn tròn mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Long Trần ngươi. Thì liền Dư Thanh Tuyền cũng giật nảy mình, trước đó nói tốt, bọn họ muốn là cố tình gây sự, Long Trần thì đánh bọn họ một trận. Nhưng là không thể giết người, bởi vì việc quan hệ hai nước tranh chấp, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần một bàn tay đem đầu kia mang kim quang nam tử trẻ tuổi cho đập chết rồi, Dư Thanh Tuyền đều ngây dại. Không có ý tứ, sức lực. Giống như có chút lớn. Long Trần nhìn nhìn mình tay, lại nhìn một chút phiêu tán sương máu, khuôn mặt có chút lúng túng nói. Trên thực tế, đầu kia mang kim quang nam tử trẻ tuổi dùng ánh mắt không kiên nể gì cả dò xét Dư Thanh Tuyền thời điểm, Long Trần tức giận trong lòng, phẫn nộ phía dưới, chỗ nào còn có thể khống chế lực lượng. Ngươi! Ngươi! Ngươi cũng dám giết chúng ta Bành Ngạo Vương tử, ngươi! Ngươi đây là muốn nhấc lên hai nước chiến tranh sao? Một cái thiên tỳ đế quốc cường giả, vừa sợ vừa giận, chỉ Long Trần quát nói. Phốc, Long Trần vung tay lên, kết quả lần này lại vung một cái không, một đạo mũi tên xuyên qua hư không, xuyên thủng người kia mi tâm. Dám ở ta lão đại trước mặt dương nanh múa vuốt. Đều sống vặn sai lệch đúng không? Đúng lúc này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đến, Quách Nhiên một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, ánh mắt liếc nhìn bát phương, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ khí thế. Chương 3707, Thiên Tỳ Hoàng tử Hạ Trường Thiên. Ngươi! Các ngươi là người phương nào? Thiên Tỳ đế quốc cường giả, vạn phần hoảng sợ, đánh bạo quát nói. Hoành hành! Quách Nhiên thấm giọng nói lại muốn bắt đầu ngâm cái kia bài phá thơ. Đột nhiên vô số đạo khí tức xuất hiện, mấy ngàn cường giả đem nơi này vây quanh, những người này toàn bộ đều mặc lấy thiên tỳ đế quốc phục sức, người cầm đầu là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao quanh nam tử. Người này thân hình cao lớn, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, khí huyết ngút trời, một thân tinh huyết liền phản phất yên lặng ức vạn năm núi lửa. Tùy thời đều muốn phun ra tới. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn một trong đôi mắt, sinh lên hỏa diễm đồ án, khép mở ở giữa dường như có thể nhìn đến hai cái xoay tròn mặt trời, cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là một vị chí tôn cường giả, hắn mới vừa đến, khí tức kia thì ép tới người khác hít thở không thông. Dám giết ta thiên tỳ đế quốc người, các ngươi biết chữ chết là viết như thế nào sao? Vị kia bị ngọn lửa bao quanh chí tôn cường giả, phẫn nộ quát. Thanh âm của hắn như cuồn cuộn bôn lôi, chấn động đến hư không lúc sáng lúc tối, thậm chí có thể nhìn đến giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực đang lưu chuyển. Hắn liền phản phất một tôn hỏa diễm chi thần hàng thế, làm cho người không dám nhìn gần. Thiên tỳ đế quốc tính là thứ gì? Tại ta Quách Nhiên trước mặt, là long ngươi cho cuộn, là hổ ngươi cho ta nằm sấp, không phục. Thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Quách Nhiên biểu diễn bị đánh gãy, trong lòng không khỏi tức giận. Nhìn lấy cái kia bị ngọn lửa bao quanh chí tôn cường giả cười lạnh nói. Muốn chết, cái kia bị ngọn lửa bao quanh chí tôn cường giả bên người một người giận dữ, bỗng nhiên thân hình khẽ động, trường thương như điện, thẳng đến Quách Nhiên vị trí hiểm yếu. Một lời không hợp. Liền trực tiếp động thủ, mà lại sát cơ lộ ra, một kích này không có bất kỳ cái gì giữ lại, xem bộ dáng là muốn đưa Quách Nhiên vào chỗ chết. Gặp người kia xuất thủ, Long Trần ánh mắt trong nháy mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, trong bất tri bất giác, sát ý bắt đầu ở trong lòng ngực của hắn lan tràn, những người này thật là phách lối. Giết hắn, Long Trần lạnh lùng thốt. Ba, Long Trần vừa dứt lời, cái kia bao vây lấy hỏa diễm trường thương, tại Quách Nhiên trước ngực dừng lại, một bàn tay lớn cứ như vậy bắt lấy mũi thương. Vị kia thiên tỳ đế quốc chí tôn cường giả, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Tại Quách Nhiên xuất thủ trong nháy mắt, hắn mới phát hiện, Quách Nhiên bất ngờ cũng là một vị chí tôn cấp cường giả. Nguyên lai Quách Nhiên cánh tay, cũng không là chính hắn, tại hắn không sử dụng chí tôn tí lực lượng lúc, không ai có thể phát giác khí tức của hắn. Trên thực tế, đây cũng là Quách Nhiên cố ý hành động, chỉ có dạng này, mới có thể giả heo ăn thịt hổ, tê liệt đối phương. Mau lui lại, bị ngọn lửa bao quanh chí tôn cường giả kêu to. Phốc, đáng tiếc Quách Nhiên căn bản không cho hắn cơ hội này. Chí tôn tí phát lực, nắm lấy trường thương hướng về phía trước đẩy, chí tôn tí phát sáng. Bài sơn đảo hải lực lượng, dọc theo trường thương hung hăng đâm vào cái kia trên thân người, người kia hừ đều không hừ trên một tiếng, trong nháy mắt sụp đổ. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám ra đây mất mặt, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Quách Nhiên cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay, tiện tay ném một cái. Ông! Cái kia một cây hỏa diễm trường thương, thẳng đến vị kia Chí Tôn Cường Giả bay đi. Oanh, vị kia Thiên Tỳ Đế Quốc Chí Tôn Cường Giả duỗi tay nắm lấy trường thương, dưới chân phát ra một tiếng bạo hưởng, rất hiển nhiên, Quách Nhiên cái này tiện tay ném một cái. Lại ẩn chứa chí tôn chi lực, người bình thường nếu như đón đỡ, sẽ bị đánh chết tươi, Quách Nhiên một kích này là thử nhìn một chút người này sâu cạn. Các hạ đến cùng là người phương nào? Ngươi cái này muốn cùng ta Thiên Tỳ Đế Quốc là địch sao? Bị ngọn lửa bao quanh Chí Tôn Cường Giả nghiêm nghị quát nói, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, sẽ bỗng nhiên giết ra một cái Chí Tôn cấp Cường Giả. Phải biết, Chí Tôn cấp Cường Giả sau lưng đều ẩn giấu đi một thế lực khổng lồ, hắn cần phải biết đối phương đến cùng là thân phận gì. Bản thân chính là Long Trận dưới trướng, Long Huyết Quân Đoàn Tổng chỉ huy Quách Nhiên là vậy. Quách Nhiên đứng chắp tay. Một mặt ngạo nghễ mà nói. Long Huyết Quân Đoàn. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì, làm sao chưa từng nghe nói. Một cái Thiên Tỳ Đế Quốc Cường Giả cả giận nói. Chưa nghe nói qua không sao cả, về sau các ngươi thì sẽ biết, bởi vì Long Huyết Quân Đoàn tên, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì cái này tên mà run rẩy. Quách Nhiên cực kỳ tự tin nói. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay cũng là muốn tranh đoạt vũng nước đục này sao? Bị ngọn lửa bao quanh Chí Tôn Cường Giả lạnh lùng thốt. Hắn cái gọi là vũng nước đục. Cũng là chỉ Thiên Tỳ Đế Quốc cùng Chu Tước Đế Quốc ở giữa sự tình, hắn đây là tại thăm dò, Quách Nhiên đến cùng phải hay không cùng Chu Tước Đế Quốc một đám. Ta chuyến lông vũng nước đục, ta chỉ nghe ta lão đại, ngươi con mắt mù, vẫn là lỗ tai điếc. Ta mới nói. Ta là Long Trần dưới trướng Long Huyết Quân Đoàn Tổng Chỉ Huy, Long Trần lão đại là ở chỗ này, ngươi không nhìn thấy sao? Quách Nhiên cười lạnh nói. Hắn lười nhác cùng người này nói nhảm, mồm mép phương diện này hắn không am hiểu, hiện tại có Chí Tôn Tí, hắn cảm thấy, phàm là có thể động thủ, tận lực đừng ầm ĩ nhau nhau. Long Trần. Bị ngọn lửa bao quanh Chí Tôn Cường Giả, cái này mới giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần. Ngươi chính là Long Trần. Ngươi lá gan không nhỏ a, muốn nhúng tay hai nước sự tình a. Bị ngọn lửa bao quanh Chí Tôn Cường Giả nhìn lấy Long Trần nói, chớ nói nhảm, cũng không cần thăm dò, Chu Tước Đế Quốc sự tình, cũng là Thanh Tuyền sự tình, Thanh Tuyền sự tình, chính là ta Long Trần sự tình. Mà ta Long Trần làm việc vô cùng đơn giản, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, các ngươi những sáo lộ này, ta khi còn bé thì không chơi. Cho nên, đơn giản điểm. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Hai con đường, ngươi chọn một đầu đi. Long Trần lạnh lùng thốt. Trước đó cái đầu kia mang kim quang cường giả, nói Dư Thanh Tuyền là giả công chúa, Long Trần lửa lập tức thì đi lên, vừa mới người kia đối Quách Nhiên xuất thủ, rõ ràng căn bản không đem mạng của người khác coi ra gì, đã như vậy, Long Trần cũng không có gì tốt khách khí, các ngươi không phải phách lối à. Hôm nay thì để cho các ngươi biết, cái gì gọi là phách lối. Ha ha ha. Cái kia bị ngọn lửa bao quanh Chí Tôn Cường Giả, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười tràn đầy sát ý, tốt, ta Hạ Trường Thiên từ lúc chào đời tới nay. Lần đầu tiên nghe được có người dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với ta, rất tốt, phi thường tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, những người không liên quan tránh ra, ta muốn đại khai sát giới. Hạ Trường Thiên. Thiên Tỳ Đế Quốc Tam Hoàng Tử, Chí Tôn huyết mạch giác tỉnh giả, thần có thiên hỏa chi lực, trong cả đời chinh chiến vô số, lại chưa từng bại một lần, lại là hắn. Có người kinh hô, Thiên Tỳ Đế Quốc Hạ Trường Thiên, danh khí cực lớn, nhưng là thấy qua hắn người lại không nhiều, mọi người nghĩ không ra, ở chỗ này vậy mà gặp được hắn. Theo Hạ Trường Thiên trống to, những cái kia vây quanh Doãn Đình người, ào ào né ra, Doãn Đình bọn người ào ào trốn đến Dư Thanh Tuyền sau lưng. Mà lúc này, cái khác Chu Tước Đế Quốc đệ tử, cũng đều ào ào chạy đến, nguyên một đám cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Long Trần. Dư Thanh Tuyền có chút khẩn trương, nàng không sợ chiến đấu, nhưng là nàng cảm giác sự kiện này liên lụy đến hai nước sự tình, xử lý không tốt, có thể sẽ trêu ra đại họa. Long Trần mỉm cười, an ủi, đừng sợ, sự kiện này cùng Chu Tước đế quốc không quan hệ, là Tà Long huyết quân đoàn cùng Thiên Tỳ đế quốc tranh chấp. Nói xong, Long Trần nhìn về phía Hạ Trường Thiên, thản nhiên nói, đừng nói không cho ngươi cơ hội, chúng ta Long huyết quân đoàn trước mắt chỉ có 3 người, ngươi có thể khiêu chiến bất kỳ người nào, thiên hạ anh hùng làm chứng, trận chiến ngày hôm nay, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nói chuyện, Long Trần cùng Quách Nhiên, Hạ Thần đứng chung một chỗ, một khắc này, vô số người chấn kinh, không dám tin nhìn lấy Long Trần 3 người. Chương 3708, sói nhiều thịt ít. Vậy mà khởi xướng quyết chiến sinh tử. Trong lúc nhất thời, vô số người vỡ tổ, phải biết, người tới nơi này thiên kiêu vô tận, mà sát vô số, đại chiến tiểu chiến không ngừng. Nhưng là cũng không có chân chính quyết chiến sinh tử, bởi vì các đại thế lực đều có cường giả bảo hộ, các đệ tử tiểu đã tiểu nháo bọn họ không để ý tới, nhưng là thật muốn xảy ra nhân mạng, bọn này lão gia hỏa thì muốn ra mặt. Thiên kiêu nhóm tuy nhiên đều có tính khí, cũng cực độ tự phụ, nhưng là người người cũng không nguyện ý trước mặt người khác bại lộ ác chủ bài. Cho dù là gặp phải sinh tử cừu địch, cũng sẽ giữ vững tỉnh táo, đợi đến tiến vào 3.000 thế giới về sau, lại bắt đầu thanh tẩy. Cho nên, dù cho phân tranh không ngừng, nhưng tất cả mọi người sẽ có khắc chế, nếu quả như thật khắc chế không được, thế hệ trước cường giả cũng sẽ ra mặt, kết thúc bọn họ tranh đấu, dạng này bọn họ có thể không mất mặt. Giống Long Trần dạng này, trực tiếp khởi xướng sinh tử ước chiến tình huống vẫn là vô cùng hiếm thấy, Long Trần lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thế giới tự hồ đều yên lặng, bọn họ không dám tin nhìn lấy Long Trần, lại nhìn một chút Hạ Trường Thiên. Một số bầy quầy bán hàng các cường giả, thậm chí ngay cả sạp hàng đều thu, chạy tới xem náo nhiệt, vô số cường giả ở phía xa xì xào bàn tán, suy đoán bọn họ đến cùng có đánh nhau hay không. Có ý tứ, cái kia Hạ Trường Thiên là Thiên Tỳ bảy tử một trong, Thiên Tỳ đế quốc đệ nhất cùng sở hữu 7 cái chí tôn cấp hoàng tử, có thể nói là Thiên Tỳ đế quốc tự sinh ra đến nay, chưa bao giờ xuất hiện thịnh thế. Hiện tại Thiên Tỳ đế quốc, cũng không phải trước kia Thiên Tỳ đế quốc đi, bành trướng vô cùng, trước kia là Chu Tước đế quốc nước phụ thuộc, cùng chó một dạng chó vẫy đuôi mừng chủ. Hiện tại, hắc hắc, con chó này có người ở sau lưng chỗ dựa, bắt đầu muốn cắn ngược lại chủ nhân. Có người trên mặt trào phúng mà nói. Đối với Thiên Tỳ đế quốc, rất nhiều người vẫn là biết bọn họ một số tình huống, Thiên Tỳ đế quốc quốc lực cũng không cường đại, lúc trước mặt ngoài cùng Chu Tước đế quốc giao hảo, trên thực tế là bám vào Chu Tước đế quốc bảo vệ dưới, mới không còn bị thôn tính. Mà Thiên Tỳ đế quốc, cùng Chu Tước đế quốc giáp giới, Chu Tước đế quốc không thể không bảo hộ Thiên Tỳ đế quốc, nếu không Thiên Tỳ đế quốc bị địch nhân chiếm lĩnh. Vậy thì đồng nghĩa với ở bên người nằm sắp một cái nhìn chằm chằm mãnh thú, đêm trắng đêm khó ngủ. Quốc cùng quốc ở giữa, thường thường đều là lợi ích tới lui, cái gọi là hai nước giao hảo, bất quá là lợi ích dây xích dính liền mà thôi. Bây giờ Thiên Tỳ đế quốc ngày càng cường thịnh, dần dần bắt đầu bành trướng, mà lại lớn nhất gần một chút năm, bắt đầu dần dần nhằm vào Chu Tước đế quốc làm ra rất nhiều khiến Chu Tước đế quốc khó có thể tiếp nhận cử động, cuối cùng hai quốc gia quan hệ rơi xuống băng điểm. Bây giờ Thiên Tỳ đế quốc người, vây quanh Chu Tước đế quốc người khiêu khích. Mọi người tâm lý đều biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, mọi người vẫn có chút xem không hiểu, Chu Tước đế quốc cường đại cỡ nào, làm sao lại sẽ một mực tùy ý Thiên Tỳ đế quốc khiêu khích, mà không xuất thủ phản kích, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Chu Tước đế quốc nội bộ xảy ra vấn đề. Mà bây giờ, sự tình dường như làm lớn, trong lúc nhất thời người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, ào ào muốn nhìn trận này trò vui. Thế nhưng là, cái kia Long Trần cũng không phải là Chu Tước đế quốc người A, hắn cái này xuất thủ tính là gì sự tình A. Có người không khỏi có chút kỳ quái. Có người đáp lại nói, người cái này cũng không biết A. Cái kia Long Trần, thế nhưng là một cái nhân vật hung ác, tại thiên hỏa thế giới bên trong, lấy sức một mình trảm bát phương cường địch. Tiến vào thiên hỏa thế giới sinh linh, bị một mình hắn giết đi hơn phân nửa, sau cùng quả thực là tươi sống đem Viêm Hư chi tử chém mất. Mà hắn chỗ lấy chém Viêm Hư chi tử, cũng là bởi vì Dư Thanh Tuyền, thời điểm đó Dư Thanh Tuyền, còn không người biết nàng là Chu Tước đế quốc công chúa đây. Hắn không phải mới vừa nói đến sao, Dư Thanh Tuyền sự tình, cũng là chuyện của hắn, ta nói với các ngươi. Cái này Long Trần thế nhưng là một cái siêu cấp nhân vật khủng bố, hôm nay thật có kịch vui để xem. Mọi người nhìn lấy Long Trần ba người, ào ào nhất thiết nói nhỏ, rất nhiều người không biết Long Trần, ào ào nghe ngóng long trận đường đi, đương nhiên cũng có người không biết Hạ Trường Thiên, cũng đang hỏi thăm Hạ Trường Thiên nội tình. Long trận ba người, đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Trường Thiên, Quách Nhiên vụng trộm hướng về phía trước dời nửa bước, bị Hạ Thần một thanh kéo lại, làm người không thể quá không biết xấu hổ, ngươi đều ra bao nhiêu danh tiếng rồi. Không biết lão đại là có ý gì à? Rất hiển nhiên. Quách Nhiên muốn làm ra càng khiêu khích tư thái, sau đó để Hạ Trường Thiên khiêu chiến hắn, trong khoảng thời gian này, hắn lại có tăng lên cực lớn, đặc biệt khát vọng gặp phải một cái đối thủ cường đại, đến nghiệm chứng một chút thực lực chân chính của mình. Hạ Thần tuy nhiên điệu thấp, nhưng là tại Phù Thiên Tinh Vực cũng là tối đỉnh cấp thiên tài, trong lòng cũng là có ngạo khí, bất quá tại Cửu U Đảo, một lần kia bị đánh đến nín thở nén giận rất lâu. Về sau rút kinh nghiệm xương máu, tại Thất Bảo Lưu Ly thụ trợ giúp dưới, không ngừng lĩnh hội cổ nhân phù triện, chính mình lại chế tạo lần nữa mấy loại trận bàn cùng tuyệt chiêu. Cũng muốn tìm một cái siêu cấp cường giả đến thử một chút thân thủ. Nếu như là bình thường, hắn sẽ không theo Quách Nhiên đoạt danh tiếng, nhưng là lúc này thời điểm hắn thực sự cần một trận chiến đấu, đến khảo hạch chính mình thành quả, cho nên, nhất định phải việc nhân đức không nhường ai. Nhìn lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người nóng lòng muốn thử bộ dáng, có người chấn kinh, cũng có người trào phúng, bọn họ coi là hai người ngu xuẩn, căn bản không biết Hạ Trường Thiên khủng bố, điển hình ếch ngồi đáy giếng. Hạ Trường Thiên trong con ngươi sát cơ lộ ra, rất hiển nhiên long trận ba người căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Cái này với hắn mà nói, quả thực là nhục nhã quá lớn. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi ba cái cùng tiến lên tốt, hôm nay, chúng ta không chết không thôi. Hạ Trường Thiên thanh âm băng lãnh, đại thủ kéo một cái, trên người trường bào bị xé nát, lộ ra bên trong một bộ hỏa hồng sắc chiến giáp. Thiên Tỳ Quốc bốn nước lớn bảo bối chi, thiên hỏa chiến giáp. Doãn Đình một tiếng kinh hô, nhận ra cái này nổi tiếng đương đại giới vực thần khí. Thiên hỏa chiến giáp là một kiện hỏa thuộc tính thần giáp, đây là một bộ lân giáp, mỗi một đạo lân phiến phía trên đều khắc họa lấy một đạo hỏa diễm phù văn. Mỗi một loại hỏa diễm phù văn đều là dùng một loại hỏa thuộc tính thần thú bản mệnh chi hỏa lạc ấn, làm chiến giáp vừa có mặt, hỏa diễm ngút trời, đồng thời có vạn thú tiếng gào thét truyền ra, làm cho người cảm thấy kinh hồn bạc vía. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, Hạ Trường Thiên vậy mà một người khiêu chiến long trận ba người, đây là có cường đại cỡ nào lòng tin a? Làm cái kia chiến giáp vừa xuất hiện, Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt bừng tỉnh, hóa thành một đầu hỏa long, lặng lẽ từ long trận trong cổ leo ra. Đưa đầu hướng người kia nhìn qua. Long Trần ca ca, chiến giáp của hắn là đồ tốt, bên trong có thật nhiều phù văn, đều là ta không có, ta muốn, thả ta ra ngoài, ta đến xử lý hắn. Hỏa Linh Nhi đối Long Trần truyền âm nói, chiến giáp này bị nàng cho nhìn trúng. Long Trần không còn gì để nói, Hỏa Linh Nhi vậy mà cũng muốn xuất chiến, nhưng là nhìn lấy Quách Nhiên cùng Hạ Thần nóng lòng muốn thử bộ dáng, Long Trần làm sao có ý tứ cùng bọn hắn tranh giành a? Lúc này Dư Thanh Tuyền nhìn lấy Long Trần, trên mặt vậy mà dần dần lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào, nàng phát hiện, chỉ cần có Long Trần tại. Trên cái thế giới này thì không có chuyện gì cần nàng lo lắng. Lần trước gặp phải Viêm Hồng là như vậy, lần này cũng giống vậy, có Long Trần tại, trong nội tâm nàng liền sẽ an tâm, đến mức hai nước ở giữa vấn đề, nàng đã không nghĩ, nàng lựa chọn toàn tâm toàn ý tín nhiệm Long Trần, kể từ đó, nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, có người dựa vào. Cảm giác này là tốt như vậy. Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên ba người liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời xuất thủ kêu to, dọa mọi người nhảy một cái, làm thấy rõ ba người động tác, tất cả mọi người trong nháy mắt té xỉu. Cây kéo, tảng đá. Bố. Chương 3709, Hạ Thần vs Hạ Trường Thiên. Hạ Thần, ngươi thật hèn hạ. Quách Nhiên một tiếng hét thảm. Hạ Thần ra chính là tảng đá, hắn cùng Long Trần ra đều là cây kéo, Hạ Thần trực tiếp thắng được. Nguyên lai Hạ Thần cùng Quách Nhiên thương lượng xong, kết quả Quách Nhiên bị Hạ Thần đùa bỡn, Hạ Thần thì tự nhiên thắng được. Hạ Thần thắng được, lập tức thay đổi thần thái sáng láng, cả người chiến ý lẫm liệt, chớ nhìn hắn gầy yếu như thư sinh, nhưng là một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, như là mãnh hổ xuất lồng, sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, người khí tức thay đổi hoàn toàn. Ta Hạ Thần, hôm nay cùng Hạ Trường Thiên một trận chiến, thiên hạ anh hùng làm chứng, trận chiến ngày hôm nay, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, bất kỳ người nào không được nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Hạ Trường Thiên, nếu như ngươi sợ chết, hiện tại lăng còn kịp, một khi động thủ, giữa chúng ta, cũng là không chết không thôi kết quả, ngươi có thể nghĩ kỹ. Hạ Thần áo dài phiêu động, người đứng ở hư không bên trên, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Trường Thiên, hắn đã không có binh khí, cũng không có chiến giáp, nhưng là đứng trên hư không, lại cho người ta vô tận phong phạm cao thủ, nhất là cái kia sự tự tin mạnh mẽ, khiến vô số cường giả động dung. Long Trần Song lại còn có một số danh khí, mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần, chỉ là tại chính mình tinh vực có chút danh khí, cũng không thể truyền bá càng rộng, cho nên mọi người căn bản không biết bọn hắn, càng chưa nghe nói qua bọn họ. Hạ Thần cùng Quách Nhiên, đứng tại Long Trần bên người, căn bản không có một tia phong phạm cao thủ, khiến người ta rất dễ dàng xem nhẹ sự hiện hữu của bọn hắn. Thế nhưng là làm Hạ Thần đứng ra trong nháy mắt, khí thế cường đại, khiến lòng run sợ, mọi người giờ mới hiểu được, cảm tình cái này xem ra người vô hại và vật vô hại nam tử. Lại là một cái chánh thức từ chiến trường bên trong giết ra đến cao thủ. Đối mặt Hạ Thần khiêu chiến, Hạ Trường Thiên quanh thân hỏa diễm bay múa, cười lạnh nói, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, cũng dám khiêu khích bản hoàng tử. Để các ngươi ba cái cùng tiến lên, các ngươi lại muốn nguyên một đám chịu chết, cũng được, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Ta sẽ để cho các ngươi biết, Thiên Tỳ đế quốc không phải là các ngươi có thể trêu chọc, Thiên Tỳ đế quốc cùng Chu Tước đế quốc sự tình, càng không phải là ai cũng có thể nhúng tay. Hạ Trường Thiên ngôn ngữ, hiển nhiên là giảng cho tất cả mọi người nghe, ý là hiện tại Thiên Tỳ đế quốc đã không còn là đã từng Thiên Tỳ đế quốc. Mọi người trong lòng run lên, Thiên Tỳ đế quốc đây là muốn lập uy à, chẳng lẽ Thiên Tỳ đế quốc cánh thật cứng rắn đến có thể cùng Chu Tước đế quốc khiêu chiến trình độ sao? Thiên Tỳ đế quốc khiêu khích Chu Tước đế quốc, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy à, tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy liền nói nhảm không cần nói nhiều, tại chỗ các lộ thiên kiêu nhóm, cho chút thể diện, hơi lại sau này lui một chút. Ngược lại không phải là sợ làm bị thương các ngươi, mà chính là sợ một hồi băng các ngươi một thân huyết. Hạ Thần nói, đám người quan chiến ầm vang cười to, có một ít người xác thực nể tình, lui về phía sau một chút, bất quá có một ít cực kỳ tự phụ người, căn bản không có để ý tới Hạ Thần, thì đứng tại chỗ. Long Trần mang theo Dư Thanh Tuyền, Hạ Thần bọn người thối lui đến nơi xa, Doãn Định len lén đối Long Trần nói, Long Trần sư huynh, vị tiểu ca này ca không có nguy hiểm đi, cái kia đáng giận Hạ Trường Thiên, thế nhưng là một cái chí tôn cường giả a. Đem tâm đặt ở trong bụng, phàm là ta Long Huyết quân đoàn bên trong ra người tới. Không có một cái nào là người yếu. Không giống nhau Long Trần trả lời, Quách Nhiên cướp lời nói, bỗng nhiên, hắn nhìn lấy Doãn Định ánh mắt sáng lên, à, cô nương, người dáng dấp không tệ nha, có đạo lữ không có. Ai u? Người mẹ nó có hay không điểm rụt rè? Long Trần đập Quách Nhiên một bàn tay cả giận nói, tiểu tử này, nói chuyện làm sao một chút phân tất cũng không có chứ. Ta đây không phải gặp nàng quan tâm Hạ Thần a, suy nghĩ giúp nàng tác hợp, cái này cũng có lỗi a. Quách Nhiên một mặt ủy khuất mà nói. Hi hi, ta đã có người trong lòng á. Doãn Đình hi hi cười nói. Tốt a. Vậy ngươi không có cái kia phúc khí, thẳng đáng tiếc. Quách Nhiên buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Ông, đúng lúc này, Hạ Trường Thiên vung tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh hỏa diễm trường thương. Trường thương vừa ra, toàn bộ thế giới nhiệt độ cấp tốc tăng lên, nóng rực hỏa diễm bốc lên, trời bắt đầu vặn vẹo. Lấy ra binh khí của ngươi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hạ Trường Thiên hỏa diễm trường thương chỉ Hạ Thần, quát lạnh nói. Lúc này, chung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều, Long Trần thậm chí thấy được Cơ Vô Ảnh, Cửu U La Sát đám người bóng người, đồng thời Long Trần còn chứng kiến rất nhiều trên thân mang theo chí tôn khí tức cường giả. Bọn họ nguyên một đám khí tức mạnh mẽ vô cùng, cho người ta áp lực thực lớn. Ta không có binh khí, cũng không cần binh khí, ngươi cứ việc ra tay đi, ta khuyên ngươi không muốn cùng ta chơi thăm dò tính công kích, càng đừng nghĩ đến giữ lại ác chủ bài, nếu không, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Hạ Thần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Hạ Thần mà nói, khiến vô số người động dung, bởi vì bọn hắn theo Hạ Thần trên thân, không cảm giác được cường đại khí huyết chi lực. Cũng không cảm giác được chí tôn khí tức, thậm chí ngay cả cường đại linh hồn chi lực đều không cảm giác được, bọn họ không biết. Hạ Thần tự tin đến cùng là từ đâu tới. Nhưng là Hạ Thần trên thân cái kia lạnh thấu xương sát ý, cùng cảm giác nguy hiểm, đều là thật, mọi người căn bản xem không hiểu Hạ Thần. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Hạ Trường Thiên nộ hống, bỗng nhiên hai tay chấn động, sau lưng dị tượng căng ra, vô tận hỏa diễm bạo phát, tại cái kia dị tượng bên trong, có thể nhìn đến một đầu viễn cổ mãnh thú. Rống, dị tượng bên trong mãnh thú rít lên một tiếng, chấn động đến hư không run run, tiếng gầm chỗ đến, bầu trời trong xanh, bỗng nhiên biến đến một mảnh hỏa hồng, cái này rít lên một tiếng. Vậy mà đem giữa thiên địa hỏa diễm chi lực đều kêu gọi ra, ào ào hướng Hạ Trường Thiên vọt tới. Thiên Tỳ Cuồng Sư, thì ra là thế, Thiên Tỳ Đế Quốc tín ngưỡng đồ đằng cũng là Thiên Tỳ Cuồng Sư. Nhìn đến cái kia hỏa diễm cự thú, Long Trần trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu. Thiên Tỳ Cuồng Sư là viễn cổ thời kỳ hỏa diễm thần thú, bàn chân hiện lên hình vuông, ấn có truyền thừa thần độ, đi qua địa phương, dường như bị ngọc tỷ ấn qua đồng dạng, dấu chân có thể đốt thiêu mấy trăm năm mà bất diệt. Bất quá Thiên Tỳ Cuồng Sư mặc dù là hỏa diễm thần thú, nhưng là mình bản mệnh hỏa diễm cũng không cường đại. Bọn họ dựa vào sau trời thôn phệ cái khác hỏa diễm tới tu hành, từ đó lớn mạnh chính mình, cho nên Thiên Tỳ Chi Diễm, Thiên Hỏa bản bài danh 63, cũng không tính cường. Chỉ bất quá, nó thôn phệ năng lực cực mạnh, có dung hợp vạn hỏa năng lực, nhưng là luận đến thôn phệ năng lực, nó lại cùng Viêm Hư Chi Diễm, chênh lệch rất xa, căn bản là không có cách đánh đồng. Thiên Tỳ Chi Diễm mặc kệ cường đại đến như thế nào cấp độ, Thiên Hỏa bản 10 vị trí đầu hỏa diễm, nó không cách nào thôn phệ, đã định trước cả một đời cũng vô pháp đưa thân Thiên Hỏa bản 10 vị trí đầu bên trong. Bất quá dù vậy, Thiên Tỳ Cuồng Sư Chi Hỏa, vẫn như cũ làm cho người không dám khinh thường, làm Hạ Trường Thiên dị tượng xuất hiện, trên người hắn chiến giáp phát sáng, vô tận phù văn sáng lên, mỗi một đạo trên lân phiến đều truyền đến tiếng gầm, giống như vạn thú gào rú, lực lượng cùng bạo bạo phát. Âm âm. Hạ Trường Thiên trường thương nâng lên, giữa thiên địa hỏa diễm rung động, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tràn vào trường thương bên trong, nhất thương phá thiên địa, đối với Hạ Thần đâm rơi, một kích này, mang theo vạn thú tiếng oanh minh, đoạt người tâm phách. Thẳng đến Hạ Thần đâm tới. Chương 3710, phù tu lộ ra thần uy. Hạ Trường Thiên vừa ra tay, cũng là toàn lực nhất kích, căn bản không có giữ lại chút nào. Ngọn lửa cùng bạo chi lực, khiến cửu thiên biến sắc. Cho dù là chí tôn cường giả, cũng không nhìn được động dung, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới loại tình trạng này, là phi thường nản. Phải biết, bất luận cái gì cường giả chiến đấu, đều cần tiến hành làm nóng người, bởi vì theo phổ thông trạng thái tiến vào trạng thái chiến đấu, thể nội khí huyết, nhất định phải vận hành mấy cái chu thiên sau mới có thể làm đến. Nếu như không có tiến hành làm nóng người, trong nháy mắt bạo phát quá lớn lực lượng, kinh mạch sẽ không chịu đựng nổi, mà dẫn đến thụ thương, không bị thương địch, trước thương tổn chính mình. Mà Hạ Trường Thiên trong nháy mắt đi vào trạng thái chiến đấu, khí tức kinh thiên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Bất quá mọi người rất nhanh liền kịp phản ứng, Hạ Trường Thiên chỗ lấy có thể làm được điểm này, 89/10 là dựa vào lấy hắn Thiên Tỳ chiến giáp giúp hắn triệt tiêu nhất định lực lượng. Âm âm. Trường thương như rồng, gào thét mà đi, hư không bởi vì một thương này, cuốn lên to lớn luồng khí xoáy. Đối mặt mãnh liệt như vậy một kích, Hạ Thần không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, tay phải vươn ra ở giữa xuất hiện một cái màu vàng ống phù triện. Đốt, Hạ Thần một tiếng gào to, tay bên trong kim sắc phù triện ầm vang sụp đổ, tạo thành ánh sáng thần thánh vàng ống, thần huy giống như dịch thể, xâm nhiễm cả bàn tay, tay cầm trong nháy mắt như là hoàng kim đúc thành đồng dạng. Quanh tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Hạ Thần cái kia bàn tay màu vàng ống, cứ như vậy đập vào trường thương phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng. Hạ Thần tay trái ấn tại sau lưng. Phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo ngàn tỷ dặm mạng nhện, che đậy bầu trời. Nhưng người đời sau nhìn đến Hạ Thần tay trái phía trên, vô tận hỏa diễm tràn vào chu trong lưới, cái kia mạng nhện trong nháy mắt thành hỏa diễm mạng nhện. Đem Hạ Trường Thiên hỏa diễm chi lực dời đi. Mọi người giật mình, Hạ Trường Thiên toàn lực nhất kích, vậy mà liền bị hóa giải như vậy, Hạ Thần không có chút nào thụ thương, hắn sau lưng mạng nhện bị ngọn lửa thiêu đốt về sau, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời thần huy. Phù tu, hắn lại là phù tu. Có người kinh hô, lúc này có người nhìn ra Hạ Thần thân phận. Vừa mới Hạ Thần xuất thủ thời điểm, tay trái tay phải đều nắm lấy một tấm phù triện. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem Hạ Trường Thiên một kích chặn lại. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, phù tu thật sự là quá thần kỳ, một cái nho nhỏ phù triện, nhưng lại có thông thiên trắc địa chi năng, đến bây giờ hắn đều không hiểu rõ, ở trong đó ảo diệu thực sự. Oanh, đúng lúc này, Hạ Trường Thiên bỗng nhiên lấn đến gần Hạ Thần trước người, một quyền đối với Hạ Thần mặt nện xuống, hắn ứng biến tốc độ cực nhanh, lại là một cái cận chiến cao thủ. Oanh, Hạ Thần hai tay vỗ tay. Hai tay ở giữa kẹp lấy một tấm phù triện, cứng rắn chống đỡ Hạ Trường Thiên một quyền, làm Hạ Trường Thiên một quyền nện ở Hạ Thần trên bàn tay thời điểm, Hạ Thần trên hai tay, xuất hiện một đạo hộ thuẫn, vừa tốt chặn Hạ Trường Thiên một kích. Một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời lui về phía sau ba bước, Hạ Trường Thiên cười lạnh, bất quá là ngoại lực mà thôi, ta nhìn ngươi có bao nhiêu phù triện. Hạ Thần tiếp hắn hai đánh, lại báo hỏng ba tấm phù triện, những phù triện này đều là duy nhất một lần, sử dụng hết liền không có, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là tiêu hao phẩm. Thân là phù tu, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Hạ Thần cười lạnh. Hô, bỗng nhiên hai tay của hắn mở ra, trước ngực giao nhau, giữa ngón tay kẹp lấy tám tấm phù triện, một tiếng gào to, bát quỷ khu ma lệnh, quanh, theo Hạ Thần một tiếng gào to, cái kia tám tấm phù triện ầm vang nổ tung, mỗi một tấm phù triện bên trong chui ra một cái trong suốt sinh linh, những sinh linh này như cùng người đầu lâu, nâng cái đuôi thật dài, mang theo quỷ dị tiếng cười xông về Hạ Trường Thiên. Nghe tới cái kia quỷ dị tiếng cười, tất cả mọi người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Thanh âm kia phảng phất là ma quỷ lấy mạng tiếng cười, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Kinh khủng nhất là, cái thanh âm này thẳng xâm linh hồn, căn bản là không có cách phòng ngự, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Linh lực công kích. Có người kinh hô, linh lực công kích là linh lực tu luyện giả đặc hữu lực lượng, loại này lực lượng giới tại linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực ở giữa, khiến người ta khó mà phòng bị. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám lấy ra bêu xấu. Mắt thấy tám cái quái dị sinh linh tới gần, Hạ Trường Thiên cười lạnh một tiếng, sau lưng dị tượng bên trong thiên tỳ cùng sư rít lên một tiếng. Ông chỉ thấy một đạo hỏa diễm quang hoàng, theo hắn dị tượng chi bên trong lao ra, bức xạ ra, trong nháy mắt đem cái kia tám cái quái dị sinh linh thôn phệ. Làm cái kia hỏa hoàng đụng đang quái dị sinh linh trên thân thời điểm, cái kia sinh linh ầm vang sụp đổ, bất quá khi cái kia sinh linh sụp đổ trong nháy mắt. Phốc, Hạ Trường Thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Hạ Trường Thiên mi tâm nứt ra, máu tươi tràn ra, dường như có đồ vật gì, tại trong đầu của hắn nổ nát đồng dạng, kém chút đem đầu cho nổ nát vụn. Làm cái kia quỷ dị sinh linh sụp đổ trong nháy mắt, tại chỗ vô số người phát ra tiếng kêu thảm. Ông đầu, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Quỷ đạo chi thuật. Dẫn bạo linh hồn. Có người kinh hô, vô số cường giả sắc mặt thay đổi, nghe đồn chỉ có quỷ đạo. Mới có thể thần không biết quỷ không hay đến ảnh hưởng đến một người linh hồn, giữa bất tri bất giác bị chưởng khống, cái này tình hình, có chút cùng loại với nhân gian quỷ nhập vào người. Cho dù là tại tiên giới, quỷ đạo vẫn như cũ là không thể suy nghĩ, mọi người đối bọn nó tràn đầy bất ngờ, cũng tràn đầy hoảng sợ. Mọi người chỗ lấy có thể liên tưởng đến quỷ đạo, là bởi vì Hạ Thần vừa mới nói ra bát quỷ khu ma lệnh. Cũng chỉ có quỷ đạo, mới có khủng bố như thế quỷ dị phương thức công kích. Không chỉ Hạ Trường Thiên trúng chiêu, một số linh hồn chi lực yếu một ít cường giả, đều cảm thấy đầu đau muốn nứt, linh hồn phản phất muốn theo sọ não bên trong lao ra đồng dạng. Thì liền Long Trần bọn người giật nảy mình, một chiêu này là hắn vừa mới nghiên cứu, vẫn là sớm liền biết, vậy mà chưa bao giờ đem hắn lộ ra. Liền biết đồ nghịch âm chiêu, hèn hạ gia hỏa, ngươi cho rằng chút tiểu thủ đoạn này, thì có thể thương tổn được ta sao? Ngươi nằm mơ đi thôi. Hạ Trường Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng bạo khí tức phóng lên tận trời, vô tận hỏa diễm chi lực phun ra ngoài, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành biển lửa. Hạ Trường Thiên mở ra hỏa diễm lĩnh vực. Có người kinh hô, làm lĩnh vực bị căng ra, vậy liền là thực lực chân chính quyết đấu, không cách nào mưu lợi, tại vùng lĩnh vực này bên trong, Hạ Trường Thiên cũng là chúa tể. Oanh, Hạ Trường Thiên bóng người nhoáng một cái, sau lưng sinh ra một đối với hỏa diễm cánh chim. Cánh chim rung động ở giữa, Hạ Trường Thiên như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Hạ Thần trước mặt, nhất thương nhanh đâm. Hô, nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là. Hạ Trường Thiên nhanh chóng cương mãnh nhất thương, vậy mà đâm một cái không, ngay tại lúc đó, thiên tỷ đế quốc các cường giả một tràng thốt lên, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Hạ Thần không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở Hạ Trường Thiên sau lưng. Hạ Trường Thiên nhất thương thất bại, cũng cảm thấy không ổn, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trường thương từ trên đỉnh đầu nơi tật vung, eo đánh ra một cái hình vòm, trường thương từ phía trước xẹt qua một cái huyền ảo độ cong, thẳng đến sau lưng đâm tới, mũi thương nhoáng một cái đã đến Hạ Thần mặt. Hồi mã thương đó cũng không phải cái gì huyền diệu chiêu số, nhưng là phản ứng tốc độ, góc độ công kích cùng độ chính xác đều có thể chưởng khống đến tình trạng như thế, đủ để chứng minh, Hạ Trường Thiên chiến đấu kinh nghiệm là cực kỳ phong phú. Nhất là hắn một chiêu này, như nước chảy mây trôi, động tác tiêu sái cùng cực, dẫn đến vô số người gọi tốt, Hạ Trường Thiên đúng là một cao thủ. Hô, nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, làm trường thương đâm rơi, Hạ Thần bóng người lần nữa biến mất. Một thương này, lại một lần thất bại. Đột nhiên biến mất Hạ Thần. Cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Hạ Trường Thiên hướng trên đỉnh đầu, một chân đối với Hạ Trường Thiên mặt đá tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi.